Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1421. Nhập ma thì như thế, ngay cả Lăng Hàn đều có chút sợ hãi trong lòng. Thanh kiếm này trung thật muốn chạy ra một cái ma chủ đến. Vậy coi như chơi thật khá. Nhưng bây giờ hắn cũng không để ý, trời đất bao la, lão bà là lớn nhất. Hình như mũi đang đọc truyện ngôn tình thì phải đóng ngoặc tròn sát sát sát. Trích tinh bộ triển khai. Lôi đình kiếm pháp nhanh như thiểm điện. Hơn nữa một kiếm đáng sợ lực phá hoại. Hắn tưởng chừng như là một cỗ máy giết chóc. Huyết nhục văng tung tóe. Nơi đây tất cả đều là tinh thần cảnh. Có thể dĩ nhiên đỡ không được Lăng Hàn. 19 danh tinh thần cảnh đại cực vị cường giả bị Lăng Hàn không ngừng mà xẻ thịt. Ngắn ngủi nửa ngày cũng chưa tới, lại là chết 11 gã nhiều. Trận chiến này tuyệt đối có thể tái nhập hợp ninh tinh sử sách. Chí ít 1 tỷ năm qua còn không có thảm liệt như vậy quá. Nhất chết trận nhiều như vậy tinh thần cảnh. Nơi đây tuy là còn có 7 tôn tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả. Có ở bị não 2 tinh lực lượng điều kiện tiên quyết. Cư nhiên không cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Chủ yếu là Lăng Hàn xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Như thiểm điện. Trước đó căn bản không biết hắn công kích người nào. Chỉ có thể người người cảm thấy bất an. Mà kiếm ra. Đã không kịp cứu viện. Chỉ có thể dựa vào chính mình hóa giải. Hiện tại đại cực vị còn có thể là Lăng Hàn đối thủ sao? Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là sắc mặt đại biến. Trừ bọn họ ra bên ngoài. Cư nhiên không có ai làm gì được Lăng Hàn. Công kích ngọn núi kia. Bích Lạc Hoàng đột nhiên nói. Trước Lăng Hàn rõ ràng không cần liều mạng. Lại thà rằng chính mình thổ thương cũng không muốn va chạm trên núi cửa đá. Đây là hắn uy hiếp. Nghĩ như thế, mọi người lập tức có đối sách, dồn dập quay lại thương khẩu, hướng về ngọn núi nhỏ kia đánh tới. Lăng Hàn không khỏi sát khí càng nồng nhiệt. Chịu tay chung một kiếm ảnh hưởng. Hắn 2 mắt đỏ bừng. Đầu đầy hắc phát chút về phía thiên. Cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là dồn dập phá vỡ. Lộ ra kết cấu bắp thịt. Như từng cục nham thạch. Hắn vốn là dung hợp một vị ma chủ tinh nguyên. Hiện tại lại chịu ma kiếm ảnh hưởng. Cả người đều là mê muội. Chỉ thấy hắn trên da thịt đúng là xuất hiện từng cái màu đen thần văn. Rớt không s. Vinh. Tàn mát ra tà ác khí tức. Minh giới sinh linh. Dù cho nơi đây không có 2 giới thông đạo. Có thể chúng người hay là trước tiên nhận ra được. Chủ yếu là minh giới dành cho thần giới áp lực quá lớn. Cho dù là ở chỗ này hòa bình khu vực. Chí ít cao tầng không người không hiểu. Giết, minh giới áp ma, người người phải trừ diệt. Hừ, hắn nếu nhập ma, nhất định sẽ bị thần giới thiên địa bài xích, không cách nào nữa điều động quy tắc chi lực. Không đủ lực lượng, hắn có thể ngay cả thông thường tinh thần cảnh trung cực vị cũng không bằng. Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Lăng Hàn cư nhiên vào lúc này nhập ma, vì vậy tự đoạn 2 cánh tay. Nhập ma thì như thế nào? Lăng Hàn cất tiếng cười dài. Mắt cũng mỗi bên có nhất đạo ma vân hiện lên. Hiện đầy toàn bộ gương mặt. Giờ khắc này hắn bắt trước Phật ma chủ phụ thể. Tản mát ra vượt qua xa tinh thần cảnh khí tức. Đáng tiếc, cái này cùng vô tướng thánh nhân giống nhau, chỉ là một cái thùng giống, không có đối với thực lực. Dám đả thương người của ta. Ta chính là hóa thành cửu vu ác ma, cũng muốn bò ra ngoài vực sâu, chém hết tất cả. Lăng Hàn cuồng tiếu. Oanh! Một kiếm đúng là bắt đầu cháy rừng rực. Không không không! Không phải một kiếm thiêu đốt, mà là bản thân nó ở phun hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen tử vong chi diễm. Oanh! Lăng Hàn huy kiếm. Từng đạo tử hỏa bay ra. Có một gã tiểu cực vị cường giả vốn ở phía xa quan chiến. lại không kịp tránh, đúng là bị tử hỏa dính vào. Sợ đến hắn vội vã vươn tay phách, muốn đem hỏa diễm án diệt. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện ngọn lửa này chẳng những bất diệt, hơn nữa còn đem thân thể hắn cũng cho đốt, mà thiêu đốt thì là hắn bổn nguyên. Bổn nguyên là tất cả sinh linh then chốt. Bổn nguyên sói mòn thì thọ nguyên sẽ bị chém rụng. Nên sống 1.000.000 năm chỉ có thể sống 1.000 năm. 100 năm thậm chí chỉ có vài ngày. Cái kia tiểu cực vị cường giả hô chết, hắn cũng không muốn chết a. Bên cạnh có người hỗ trợ, đây là nhất tôn trung cực vị cường giả, nhưng hắn giúp một tay kết quả chính là mình cũng bắt đầu cháy rừng rực. Kháo cái này tử hỏa vẫn là lơ a y, lơ a nơ này, người người hàn ý sinh nhiều. Cái kia hai gã chúng chiêu người muốn xin giúp đỡ người khác, có thể người đều là đối với bọn họ tránh như tránh bò cạp, dồn dập né tránh không kịp. Hai người này cầu tới chủ thiên hoàng, bọn họ đều là chủ thiên hoàng triều cường giả. Chủ thiên hoàng chợt thu tay lại, hướng về phía hai người hư án đi. Oanh! Lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động. Cái kia tử hỏa đúng là bị áp chế, nhưng là cũng không tắt. Điều này làm cho chủ thiên hoàng đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Từ một màn này có thể suy đoán, hắn có thể ngăn cản tử hỏa xâm lấn, nhưng cần phải toàn lực phòng ngự, bằng không tử hỏa sẽ đốt qua đây. Mà một khi bị đốt trên người nói, đó chính là quả cầu tuyết. Hắn hội càng thua thiệt càng lớn. Không được không cả ngày đều cùng tử hỏa đối lập nhau. Quả nhiên tiểu tử này không thể coi thường a, lại có mấy thủ đoạn. Thường huyên, hay là trước diệt người này. Bích Lạc Hoàng nói. Hắn cũng kiên định ý tưởng. Hiện tại hắn cảm thấy Lăng Hàn uy hiếp lớn nhất, thậm chí vượt qua chủ thiên hoàng. Phải trước tiên giết chết. Chủ thiên hoàng gật đầu. Hai người đều là đương triều thiên tử, có lớn quả đoán. Một ngày hạ quyết tâm, liền lại không lay được, dồn dập hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ông Lăng Hàn dương động thiên uy, hai đại thần hoàng cũng là lực lượng sụt. Chỉ cần không có siêu việt Lăng Hàn một cách đại cảnh giới, vậy nhất định sẽ chịu đến thiên uy ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như chiến lực đủ mạnh, cũng có thể hữu hạn thời gian miễn dịch. Tỉ như trước ở thiên kiêu chiến đấu thời điểm, những thứ kia thập tinh thiên tài có thể mỗi người đều có để ngự thiên uy thủ đoạn. Đó là thập tinh thiên tài. Chủ thiên hoàng không phải, Bích Lạc hoàng cũng không phải. Tốt tên tiểu tử. Hai đại thần hoàng đều là khó nén khiếp sợ. Cái này thần kiếm có thể gọt lực lượng của bọn họ còn chưa tính, có thể Lăng Hàn cư nhiên cũng được. Cái này để cho bọn họ đều có chủng bùng nổ hàn ý. Chỉ cần cảnh giới giống nhau, ai có thể là Lăng Hàn đối thủ? Tứ tinh thiên tài đều phải bị trẻ thành nhị tinh a. Hai đại thần hoàng cuối cùng lại không bảo lưu, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Bọn họ cường đại quá lớn, có thể một ra tay kiềm chế, một cái khác thì là xúc đại chiêu, đánh ra công kích vô cùng đáng sợ. Rất nhanh thì làm cho Lăng Hàn vết thương chồng chất, ngay cả bất diệt chân dịch đều vô pháp điều trị. Tổng cộng cũng chỉ có 10 giọt, liên tục sử dụng lại hiệu quả càng kém. Làm giọt cuối cùng bất diệt chân dịch cũng hao tổn tận lúc, Lăng Hàn cũng tựa hồ đạt tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hai đại thần hoàng liên thủ, thủy cùng hỏa đúng là ngoài ý liệu không có bài xích, ngược lại bảo phát ra mạnh hơn uy năng tới. Thủy lãng cùng hỏa lãng dung hợp, hóa thành một đạo trụ, xông về Lăng Hàn ngực khẩu. Mà phía sau hắn chính là cánh cửa đá kia. Tin tưởng lấy hai đại thần hoàng liên hợp uy lực, cửa đá lại không thực lực quốc gia cung cấp lực lượng, sợ rằng một kích liền có thể đánh ra. Lăng Hàn cắn răng, hắn toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh tạo thành siêu cấp phòng ngự. tu đến đại thành lời nói, hắn có thể ngăn cản sáng thế cảnh một kích. Bây giờ nói, hằng hà cảnh một kích tuyệt không nói chơi. Lăng Hàn đem hai tay cái ở trước người, nước lửa ngưng tụ thành cây cột đánh vào trên người của hắn, tạo thành đáng sợ chấn động. Cái này cũng không chỉ là lực lượng, còn có hai đại thần hoàng nắm giữ thiên địa quy tắc. Thế nhưng, Lăng Hàn toàn bộ cản lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1422. Dục hỏa trọng sinh cái gì? Mọi người đầu lưới dồn dập phun ra. Mới vừa Lăng Hàn tiếp một vị thần hoàng đại chiêu đều là xương gãy thịt bay. Nhưng bây giờ nhận liên thủ một kích, cũng là vững vàng đứng lại. Đây cũng quá khó khiến người ta tiếp nhận rồi. Một kích oai trào lên, Lăng Hàn hai tay lập tức rũ xuống. Như vậy phòng ngự này đây thập bội, gấp trăm lần mà tiêu hao tới chống đỡ. Lấy năng lực bây giờ của hắn, hằng hà cảnh công kích tối đa đỡ ba chiêu, mà tinh thần cảnh tột cùng, chừng trăm chiêu vẫn là không khó. Bích Lạc Hoàng cùng Chủ Thiên Hoàng nhìn nhau một cái, cũng có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến mãnh liệt khiếp sợ. Hai người liên thủ tề oanh thủy cùng hỏa ngâm sướng thành bài hát, uy lực vô cùng. Lăng Hàn khí lực không gì sánh được cường đại. Vốn là không cần tốn hao nguyên lực lại đi phòng ngự. Có thể vì đem bất diệt thiên kinh thôi phát đến mức tận cùng, hắn nhất định phải vận chuyển nguyên lực. Hắn không ngừng bị oanh kích, thân hình liên tục rút lui, nguyên lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Tiểu tử này sắp sơn cùng thủy tận. Hừ, rốt cuộc phải kết thúc. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó như vậy giết tinh thần cảnh trung cực vị. Đây còn là bởi vì Lăng Hàn muốn tử thủ cái này phiến cửa đá. Bằng không sợ rằng đều có thể bị hắn giết ra khỏi trùng vây đi. Hai đại thần hoàng cũng chưa từng có như vậy khẩn cấp muốn một cái người chết, đánh ra một kích tối hậu. Lăng Hàn hẳn phải chết. Ba. Đánh xuống một đòn. Lăng Hàn đã nguyên lực hao tổn tận. Bằng khí lực đâu có thể nào hoàn toàn hóa giải. Tuế Nguyệt Thiên Thu cũng là không có sức mạnh vận chuyển. Sức mạnh mang tính hủy diệt trùng kích phía dưới. Hắn thần cốt vỡ nát. Thần hồn tan biến. Ha ha, hình thần câu diệt. Mọi người kém chút đều muốn vỗ tay. Nếu không Lăng Hàn còn có Loạn Tinh Nữ Hoàng cái nhược điểm này, ngày hôm nay tuyệt đối không thể giết chết người này. Chữ sắc trên đầu một cây đao, cổ nhân dạy không có sai a. Lăng Hàn thần hồn tan biến, lại có một điểm sáng đang lóng lánh, sau đó một đám lửa chợt bốc cháy lên. Ngọn lửa này tầng thứ quá cao, cho dù là hai đại thần hoàng đều là sắc mặt chợt biến, liên tục rút lui. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này so với trước kia tử hỏa còn đáng sợ hơn. Dính vào tử hỏa còn có thể đối kháng, nhưng cũng bị ngọn lửa này đụng tới một cái, tuyệt đối là lập tức đốt thành tro bụi. Đây là tiên diễm tiên hoàng niết bàn chi hỏa. Quanh tiên diễm đằng múa, nào có người dám tới gần. Tiên hoàng lệ gọi. Cái kia quang điểm nhanh chóng diễn hóa. Thiên địa quy tắc bao dung. Nhất hoàn chỉnh thần hồn nhanh chóng xuất hiện. Về sau là Lăng Hàn nhục thân. Hắn từ tiên diễm trung đi ra. Chẳng những cả người không có một xíu thương thế, thậm chí tinh khí thần đều là khôi phục được trạng thái tột cùng. Ta xiết cái thào. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người nói tính ra lời. Hình thần câu diệt ngươi còn có thể sống trở về. Ngươi hắn Mã Đức thực sự là nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơi này lúc, mỗi người đều là từ trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. vô luận chịu đến thương nặng hơn, Lăng Hàn đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ tốt hơn, rõ ràng đều bị đánh vỡ nhục thân, chém dụng thần hồn, có thể lại còn có thể sống trở về. Hơn nữa vui vẻ, sức sống mười phần. Cái này há lại không thảo nê mơ. À, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này, thật giết chết được sơ. À, to, cả, hơ, to, nơ, gơ. Thể không mọc lên hoài nghi như vậy cùng sợ hãi. Lăng Hàn các loại biểu hiện đã phá vỡ thường quy. Muốn nói vĩnh sinh bất diệt cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, cái này dục hỏa trọng sinh sau đó, Lăng Hàn chẳng những trạng thái khôi phục, phía trước nhập ma sau di chứng cũng hoàn toàn hóa giải. Ha ha, lão đầu không có tới chế a. Cười dài một tiếng chung, chỉ thấy một người vóc dáng lộ vẻ câu lũ lão đầu xuất hiện. Phía sau có bốn ngôi sao hiện lên, đều là lớn như vậy, tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ là lão đầu trên người còn có một đạo xiềng xích quấn quanh, có vẻ hết sức cổ quái. Lại cẩn thận xem, những thứ này xiềng xích cũng không phải là chân thật, mà là in vào thân thể hắn bên trong. Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, nói: "Tiền bối, ngươi có thể rốt cuộc chạy đến." Tự nhiên cười ha ha, hắn chính là làm đã lâu giấy rua, mới rốt cuộc quyết định tham chiến. Nếu như hắn vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng hắn hiện tại tu vi bị phong ấm, nói thật cùng vô tướng thánh nhân có điểm giống, đều là miệng cọp gan thỏ. Vô luận như thế nào, Lăng Hàn bên người rốt cuộc có một gã cường viện. Hai đại hoàng triều tinh thần cảnh nhóm nguyên bản là sĩ khí rất lớn, hiện tại thấy tới nhất tôn tinh thần cảnh đại viên mãn chí cường giả, đều là nảy sinh thối ý. Ngược lại tiểu tử kia căn bản giết không chết, hà tất tái chiến, không thấy cái kia tử hỏa có thể thiêu đốt bổn nguyên, căn bản diệt không rồi chứ. Người nào cũng không muốn chết a. Không sao cả, tu vi của người này bị phong, rác rưởi một cái. Chủ thiên hoàng lập tức nói. Hắn ngay cả vô tướng thánh nhân cũng hoài nghi, há lại sẽ nhìn không ra cùng giai cường giả hư thực. Bích lạc hoàng cũng là gật đầu, khẳng định chủ thiên hoàng thuyết pháp. Thiên địa rất là ba ít ra công bình, chính là thánh nhân đều có vừa chết, huống chi là ngươi. Chủ thiên hoàng chỉ vào Lăng Hàn. Chấm không tin ngươi còn có thể sống thêm một lần. Lăng Hàn trên mặt toàn bộ là khinh thị màu sắc, nói: "Ngươi lại thử xem." Tâm lý cũng là kêu lên: "Lão bà a, ngươi rốt cuộc muốn bế quan tới khi nào, ta cần phải không chịu nổi a. Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Chủ thiên hoàng ầm ầm nói, sáp nhập vào ý chí của hắn, cũng là ở tuyên dương quyết tâm của hắn. Thiên tử mở khẩu chính là ý chỉ. Một cái thanh âm lạnh lùng ở trên trời trung vang lên, mang theo vô tận khí phách cùng kiêu ngạo. Một đạo nhân ảnh rơi xuống, thình thịch một đạo sóng xung kích đẩy ra. Ba ba ba ba, thật nhiều tinh thần cảnh cường giả đều là té đầy đất. Mà đáng sợ hơn là bọn họ cư nhiên không bò dậy nổi. Cái này nhân loại cũng có đáng sợ khí phách. Tại này cẩu ngang ngược áp bách dưới, bọn họ đúng là ý chí đều muốn tan vỡ. Cái này, tại sao có thể có bá đạo như vậy khí thế? Hàn lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Chính là Vũ Hoàng. Ha ha, tứ đệ. Vũ Hoàng ngạo nghễ mà đứng, tản mát ra khí tức đúng là đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Nhưng chỉ là sơ kỳ, cũng không phải đỉnh phong. Lăng Hàn cũng chỉ có gặp lại kinh hỉ, nói: "Nhị ca, ngươi quả nhiên chiếm được đại cơ duyên." Trước đây Vũ Hoàng ở hoàng tuyển bí cảnh trung ly kỳ tiêu thất, Lăng Hàn suy đoán là đối phương được Hằng Hà Cảnh truyền thừa. Nhưng cái kia dù sao chỉ là suy đoán. Hiện tại rốt cuộc gặp được người, Lăng Hàn tự nhiên vô cùng ngạc nhiên. Ha ha, quả thật có chút cơ duyên. Vũ Hoàng gật đầu. Ta đã trở lại Đại Lăng Triều, cố ý chạy tới. Phiền phức nhị ca. Lăng Hàn áy náy nói, cái này vốn không phải là Đại Lăng Triều chiến tranh, lại bị hắn mạnh mẽ kéo đi qua. Huyên để chúng ta đồng tâm, không nên nhiều như vậy lời khách khí. Vũ Hoàng trừng mắt một cái, sau đó nhìn về phía Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng. Các ngươi nếu muốn giết ta tứ đệ. Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là khó chịu. Ngươi cái này cái gì giọng điệu, làm sao Lăng Hàn người bên cạnh đều là lớn lối như vậy. Lẽ nào liền không có mấy người bình thường một chút nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bây giờ, Lăng Hàn bên kia cũng có hai vị tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả. Lăng Hàn bản thân mặc dù không có nhảy vào cảnh giới này, nhưng chiến lực của hắn không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Còn đánh nữa hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhiên muốn đánh. Bỏ qua cơ hội lần này phía sau. Về sau còn có thể giết được tiểu tử này sao? Húng hồ. Trên người hắn còn có bí pháp kinh người. Nhất định phải bắt. Muốn chết vậy tới chiến đấu. Vũ Hoàng khí phách mười phần mà nói, đối mặt hai đại thần hoàng cũng là chút nào không kinh sợ. Nữ hoàng tỷ muội cũng tỷ ba nén nhăng. Mong tỷ sớm hiện hồn về đây chung vui với gia đình khổ chủ là anh Lăng Văn Hàn Xuyệt phải y. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1423. Cùng đường bí lối chỉ nói khí phách, liền Lăng Hàn cũng tự nhận không tới Vũ Hoàng. Người ta mới đúng trời sinh đế vương. Lại thêm lòng mang thiên hạ, khí phách không người nào có thể cùng. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, Vũ Hoàng liền hẳn là vương giả, cao cao tại thượng. Ở phách khí của hắn bên dưới lời nói. Người người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có một loại nhượng bộ lui binh kích động. Đây mới thực sự là vương giả chi uy. Có điều vừa bước vào đại viên mãn cũng dám hung hăng như thế. Chủ Thiên Hoàng khinh thường nói, một kiếm chém ra. Hắn liền không tin Vũ Hoàng cũng cùng Lăng Hàn giống nhau khó xếp. Lăng Hàn vận chuyển thiên uy, Vũ Hoàng nhưng là xông ra ngoài, huyên để hai người lấy phương thức này hình thành liên thủ. Vũ Hoàng vẫn như cũ là thiên tử quyền pháp. Nhưng bộ quyền pháp này đã bị hắn tăng lên tới một cách độ cao hoàn toàn mới. Một đấm xuất ra. Phảng phất thiên hạ cảnh từ. Kéo ngay đại thế hướng về Chủ Thiên Hoàng đập tới. Hiển nhiên. Vũ Hoàng tuy rằng được truyền thừa của Hằng Hà. Nhưng cũng không hề từ bỏ con đường của chính mình. Ngược lại. Hắn chỉ là lợi dụng cái truyền thừa này nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Đi nhưng vẫn như cũ là đường của chính mình. Đây mới thực sự là vương giả, xem thường ở đi người khác sắp xếp đường. Lăng Hàn có loại cảm giác, nếu như Vũ Hoàng theo bước liền ban, bây giờ nói bất định đã là Hằng Hà cảnh. Nhưng nếu là như vậy, hắn cũng chỉ có thể dọc theo tổ tiên đường đi tối đa thứ hai mà thôi. Vũ Hoàng cùng Chủ Thiên Hoàng đấu đối diện một đòn. Rõ ràng không có thần khí, nhưng là càng thêm bá đạo. Đấm ra một quyền sau. Đó là liên tục vung quyền. Căn bản không thèm để ý trong tay đối phương thần khí nắm giữ thế nào mạnh mẽ uy năng. Hắn chính là phong cách chiến đấu như vậy. Mặc kệ đối thủ mạnh hơn hắn vẫn là so với hắn yếu. Có thể. Vinh. Quy. B, D, B, 6 tại trên khí thế nhất định phải chiếm thượng phong. Lăng Hàn nhưng lại nhìn chằm chằm Bích Lạc Hoàng. Vũ Hoàng cũng không có sức phòng ngự mạnh mẽ. Chết mất còn có thể sống thêm một lần. Tự nhiên không thể để hắn bị hai đại thần hoàng giáp công. Tứ đại cường giả loạn chiến. Lăng Hàn hai huyên để hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hết cách rồi. Dù cho Vũ Hoàng sức chiến đấu hiện tại có thể vượt qua lục tinh. Có thể chỉ là cảnh giới còn kém tam tinh. Lại thêm chủ thiên hoàng chính là tứ tinh thiên tài. Còn có quốc thế gia thân. Còn có thần khí. Dù cho bị Lăng Hàn tước đi sức chiến đấu hai tinh. Còn là muốn so với Vũ Hoàng hơi mạnh. Cũng chỉ là hơi mạnh. Bằng không Vũ Hoàng không có Lăng Hàn biến thái như vậy thể phách cùng sức khôi phục. Sớm đã bị đánh nổ. Có thể tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì có càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu. Không thiếu tinh thần cảnh tồn tại đại viên mãn. Tự nhiên xác thực phát huy tác dụng, gây nên một tên tinh thần cảnh đại viên mãn, tuy nhiên chỉ là một tên mà thôi. Hai huyên để đấm máu. Tuy rằng đại bộ phần công kích đều là do Lăng Hàn chịu đựng. Có thể Vũ Hoàng chỉ cần ăn được một lần đả kích liền muốn tổn thương gân đồng cốt. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng cuồng cắn đan dược. Nhưng đan dược cắn có thêm cũng sẽ sản sinh kháng dược tính. Bọn họ tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Đắt là cùng đường bí lối. Còn có viện binh sao? Lăng Hàn lắc đầu. Trừ phi Thạch Hoàng. Bắc Hoàng giá lâm. Lấy bọn họ nắm giữ bảo khí. Ở tinh thần cảnh bên trong tự nhiên là vô địch. Gặp phải cấp thấp hằng hà cảnh cũng có thể liều xuống. Cũng đừng nói hiện tại ở Hợp Ninh Tinh, chính là ở Vân Đính Tinh đều vô dụng. A, trên nào gọi người đi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhị ca, ngươi đi về trước. Lăng Hàn nói rằng, hắn còn có thể chống đỡ biết. Có thể Vũ Hoàng tuy rằng tu vị tăng vụt. Có thể nói đến phòng ngự cùng sức khôi phục nhưng là thúc ngựa cũng không thể cùng Lăng Hàn so với. Hắn nói trở lại, đương nhiên là chỉ tiến vào hắc tháp. Vũ Hoàng từ chối, hắn biết Lăng Hàn phải cứu loạn tinh nữ hoàng, cũng biết cái này chính là hắn tương lai em dâu phụ. Một trong, bởi vậy, hắn cũng sẽ đánh đến thời khắc cuối cùng. Hiện tại, hắn còn có thể chiến. Hừ, hai người các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này. Chủ thiên hoàng cười gằn. Dưới cửu tuyền. Hai anh em ngươi hảo hảo làm bạn đi. Bích Lạc Hoàng cũng đúng đằng đằng sát khí. Rầm rầm rầm, hơn 10 tên tinh thần cảnh cùng nhau oanh đến kinh thiên động địa. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái toàn thân phun máu, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Hai cái đều không có tu đến tinh thần cảnh đỉnh cao người, lại làm sao có khả năng đối kháng nhiều cường giả như vậy. Có thể chống được hiện tại đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Chủ thiên hoàng cười gằn. Bích Lạc Hoàng cười gằn. Hai đại hoàng triều tinh thần cảnh cường giả toàn bộ lộ ra cười gằn. Chỉ có Cù Thu Tuyết. Tả tướng đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ tự nhiên có thể thấy. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng là làm sao cũng không chịu được nữa. Loạn tinh hoàng triều bởi vì ra một cái kẻ phản bội. Rốt cuộc phải đi đến bước cuối cùng. Không cam lòng a. Lăng Hàn bò đến, liền muốn đem Vũ Hoàng thu vào hắc tháp xuống quá mức vận dụng hắc tháp, hắn mặc kệ. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là ngẩn ra. Một thanh âm vang lên. Rất nhẹ. Không chú ý căn bản không thể chú ý tới. Có thể thần thức của Lăng Hàn nhạy cảm cỡ nào. Lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Thanh âm này là từ trong ngọn núi phát ra. Đây là tim đập tiếng. Trước. Trong ngọn núi không có một chút xíu âm thanh. Có thể hiện tại nhưng có một cái tiếng tim đập vang lên. Điều này có ý vị gì? Loạn tinh nữ hoàng lui ra trạng thái minh tưởng. Rốt cuộc muốn xuất quan. đó là một thanh âm vang lên, lúc này muốn càng thêm vang rồi. Oanh! Một cột sáng từ trong ngọn núi lao ra, dường như chống đỡ mây xanh. Lần này tất cả mọi người đều là chú ý tới. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là ngừng tay đến, đều là nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia. Cửa đá đột nhiên phá tan, đá vụn kích bay, đùng đùng đùng đùng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này phi thường đáng sợ, khiến cho mọi người nhất định phải né tránh hoặc là chống đỡ. Khi nháo nha nháo nhác khắp nơi sau khi kết thúc, liền gặp cửa này miệng nơi đứng một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ, loạn tinh nữ hoàng. Ô, làm sao chỉ có một mình nàng, không phải cùng Cửu Vương cùng một chỗ bế quan sao? Lăng Hàn nhưng là biết, chỉ có loạn tinh nữ hoàng một người. Nói rõ nàng thành công đột phá, chín thân trở về, để tu vi của nàng tiến thêm một bước, tinh thần cực cảnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực coi như loạn tinh nữ hoàng không có đột phá đều không có quan hệ, chỉ cần thấy được người hắn là có thể thu vào trong hắc tháp. Cù Thu Tuyết, Tả Tướng đám người rốt cuộc có người tâm phúc, từng cái dồn dập quỳ xuống. Bọn họ không có một khắc xem hiện tại như thế yếu đuối qua. Loạn tinh nữ hoàng, Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là con mắt căng thẳng. Đây là một cái chân chính có thể cùng bọn họ sánh vai cường giả. Thậm chí trước Chủ Thiên Hoàng đều bị nàng ỉ vào một khối phiến đá mạnh mẽ tân bốc phục rồi. Giao ra Cửu Kiếp Kiếm. Hừ, hiện tại ngươi đã không có quốc thế bổ trợ, nhưng chúng ta có thể lấy ra quốc thế, nhưng là mạnh chí ít 3/10. Ngươi căn bản không có cơ hội. Bích Lạc Hoàng lập tức nói rằng, cùng ta, ta có thể mang ngôi vị hoàng đế cũng làm cho ngươi. Mà chúng ta liên thủ, toàn bộ thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay. Lập tức nhảy lên. Hắn có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Hơn nữa nhất định so với hắn làm được càng tốt hơn. Thời khắc này bọn họ nào vẫn là hai đại thần hoàng, chỉ là tranh giành tình nhân nam nhân. Loạn tinh nữ hoàng còn chưa mở lời, đã thấy giữa bầu trời lôi vân dày đặc, thiên kiếp chính đang cấp tốc hình thành. Không đúng vậy, loạn tinh nữ hoàng rõ ràng đã là tinh thần cảnh đại viên mãn, nàng lần thứ hai thiên kiếp. Tê, Hằng Hà Cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1424. Chấm không thể nhẫn loạn tinh nữ hoàng đứng ngạo nghễ. Tuy rằng thiên kiếp sắp hạ xuống, nàng nhưng là mảy may không sợ. Chỉ là dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt đảo qua. Thành đã phá. Đồ đằng tự nhiên cũng biến mất rồi. Chỉ cần không cảm ứng được quốc thí, nàng tự nhiên biết loạn tinh hoàng triều đã bị san bằng. Đối với những cái này, nàng cũng không để ý. Nàng lưu ý chính là người. Nữ hoàng ánh mắt đứng ở trên người Lăng Hàn, nhìn thấy hắn cả người đẫm máu, liền bản nguyên đều bị thương tới. Nàng lộ ra đau lòng cùng vẻ giận dữ. Không cần phải nói, Lăng Hàn nhất định là vì bảo vệ nàng không bị quấy rầy, lúc này mới ruột huyết phấn chiến. Nàng nhưng là biết Lăng Hàn nắm giữ hắc tháp, vậy là phòng ngự tin cậy đứng đầu. Chỉ cần trốn vào đi, chính là thánh nhân cũng không cách nào cảm giác. Có thể Lăng Hàn vì nàng coi giữ cửa không lùi. Ở nữ nhân mà nói còn có cái gì đòi hỏi. Nữ hoàng trên mặt có khí tức hỗn độn, có thể người nơi này đều là tinh thần cảnh cường giả, lại có người nào không nhìn ra như vậy che lấp? Mỗi người đều đố kỵ. Ai từng gặp nữ hoàng đại nhân nhìn chằm chằm một cái nam nhân, lộ ra vẻ đau lòng thương tiếc? Chính là Cù Thu Tuyết bọn người là ở trong lòng. Một tiếng, Lăng Lô 15 Hàn cùng Đinh Lập An đều không có nói láo a. Nữ hoàng quả nhiên cùng Lăng Hàn có một chân. Có thể vấn đề là bọn họ đó là làm sao biết. Trên phải biết nữ hoàng cùng Lăng Hàn gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn họ lại làm sao biết. Nữ hoàng chính là bộ tộc Cửu Xà. Có thể hóa ra 9 cái phân thân. Một người trong đó phân thân cùng Lăng Hàn sớm đã có gặp nhau. Cuối cùng nữ hoàng càng là nhốt lại bị bức ép cùng Lăng Hàn sinh hầu tử. Suýt chút nữa nghịch đẩy Lăng Hàn. Chủ thiên hoàng cùng Bích Lạc hoàng tự nhiên cũng thấy rõ. Không ai không trong nháy mắt bốc cháy lên gấp 10 lần lửa giận. Không. Gấp 100 lần. Ngàn lần. Vạn lần. Trước nghe Lăng Hàn gọi loạn tinh nữ hoàng vợ. Trong lòng bọn họ không thoải mái. Nhưng nghĩ tới nữ hoàng tính cách cùng xử sự phong cách. Tin tưởng Lăng Hàn cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Vậy sao lãnh diễm? Cao quý nữ vương làm sao có khả năng vì là nam nhân chân thành? Chính là muốn chân thành, vậy cũng đúng hẳn là mình a. Có thể sự thực nhưng là đánh bọn họ một cái vang rồi bạc tay. Vậy ẩn tình đưa tình ánh mắt để trái tim của bọn họ đều nát. Không. Trứng đều nát. Có thể đế vương lại há có thể là pha lê tâm bọn họ thất lạc rất nhanh hóa thành sát ý ngập trời. Coi như ngươi chân thành thì lại làm sao, chỉ cần đem cái nam nhân này làm thịt liền được rồi, sau này được người, vậy. Lâu sinh tình còn sợ không chiếm được tâm sao. Giết giết giết, giết người trẻ tuổi này. Hai đại thần hoàng sát khí như sôi. Tuy rằng bọn họ trước cũng đúng đem hết toàn lực muốn giết Lăng Hàn. Nhưng đó là bởi vì kiêng kỵ tiềm lực của Lăng Hàn. Có thể hiện tại nhưng là bởi vì thú hỏa. Coi như Lăng Hàn tay trói gà không chặt. Bọn họ cũng phải giết chết mà yên tâm. Bọn họ hung hãn ra tay cũng không có bởi vì nữ hoàng xuất hiện mà thu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên kiếp đánh đến nơi. Loạn tinh nữ hoàng nào đánh đến ra tay đến. Mà coi như thành công vượt qua thiên kiếp. Vậy cũng đúng nửa ngày chuyện sau đó. Đến thời điểm món ăn đều nguội. Loạn tinh nữ hoàng mắt phượng trừng. Sát khí cuồng giật. Nàng tay phải dương lên. Oanh. Phía sau có 4 viên tinh thần lên cao động. Cái này cùng tinh thần cảnh đại viên mãn không hề khác nhau. Có thể nàng tản mát ra khí tức nhưng phải so với chủ thiên hoàng. Bích Lạc hoàng gột lại còn muốn vượt qua gấp 100 lần. Thậm chí ngàn lần. Trời ạ! Cái này hai vị thần hoàng đã đạt đến tinh thần cảnh đỉnh cao. Làm sao có khả năng so với bọn họ mạnh hơn ra nhiều như vậy? Hai đại thần hoàng trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Không ai không bên trong thân thể phun ra xương máu. Sắc mặt rõ ràng đến cùng giấy giống nhau. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là không có nhìn nhiều. Ánh mắt căn bản không có từ trên người Lăng Hàn rời đi. Trên mặt cười có không nói ra được đau lòng. Cổ Thu Tuyết đám người hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Mà Bích Lạc. Chủ thiên hoàng triều bên này. Tất cả mọi người nhưng là đố kỵ đến phát điên. Ai chưa từng nghe nói nữ hoàng tên đẹp. Bây giờ vừa thấy. Càng hơn nghe tên. Bởi vì ngươi như thế nào đi nữa tưởng tượng cũng không cách nào phát họa ra nữ hoàng một phần vạn tuyệt mỹ. Có thể tuyệt sắc như vậy mỹ nhân lại đối với một cái nam nhân lộ ra như vậy thân thiết vẻ mặt. Vậy sao thương tiếc ánh mắt. Cái này có thể để người ta phát sổ. Tên tiểu tử kia. Không chết tử tế được. Chỉ là loạn tinh nữ hoàng làm sao biết mạnh như vậy quá mạnh mẽ đi. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Sát còn ra hoa ăn ái, không sợ chết đến nhanh. Chủ thiên hoàng cùng Bích Lạc hoàng vốn là đố kỵ cực kỳ. Bây giờ nhìn ngay hai người ngươi nông ta yêu. Nhất thời thật giống bị đút một cái thức ăn cho chó. Vậy gọi một cái cảm giác khó chịu. Bọn họ nguyên bản liền bị trọng thương, lại bị như thế đâm một cái kích, nhất thời thổ huyết liên tục. Loạn tinh nữ hoàng gật gật đầu, nói. Người thương tổn ngươi, ta sẽ để bọn họ đều trả giá thật lớn. Lăng Hàn gật đầu. Hắn biết loạn tinh nữ hoàng sau khi đột phá, chí ít ở cái tinh vực này bên trong đã vô địch rồi. Đương nhiên sẽ không nói cái gì cẩn thận cái loại. Cổ Thu Tuyết đám người nhưng là trong lòng ai oán, nữ hoàng đại nhân a, không thấy còn có bọn họ sao? Ngài không thể trong mắt chỉ có một người a. Tốt xấu cũng nhìn bọn họ một chút. Nói một câu các ngươi khổ cực cái loại chứ. Có thể nữ hoàng bệ hạ nếu có thể xem bọn họ nghĩ tới giống nhau, vậy vẫn là nữ hoàng đại nhân sao? Đang lúc này, một đạo kinh điện giật bổ xuống, rơi thẳng đỉnh đầu của loạn tinh nữ hoàng. Nữ hoàng giơ tay, đùng cái đạo này kinh điện giật càng là bị nàng miễn cưỡng đập vỡ tan. Dựa vào, thử sự không giả. Thiên kiếp a, ngươi đều có thể một đòn nổ nát, vẫn là người sao? Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, loạn tinh nữ hoàng tuyệt không là mới vào cực cảnh, mà là đạt đến cực cảnh đỉnh cao. Làm sao có khả năng vừa vào cực cảnh liền đạt đến đỉnh cao? Vậy dĩ nhiên là cùng nàng chín cái phân thân có quan hệ. Người khác chỉ có thể đột phá một lần. Nàng nhưng tương đương với đột phá 10 lần. Vậy sao một hơi liền vọt tới cực cảnh đỉnh cao lại có gì đáng kinh ngạc? Nàng nhưng là tương đương với nắm giữ hằng hà cực nhỏ cực vị sơ kỳ thực lực. Lại đi qua tinh thần cảnh cực cảnh sơ kỳ thiên kiếp. Vậy còn không thoải mái sao? Thực lực dòng giã tăng lên 1000 lần a. Thiên lôi không dứt bên tai. Từng đường chớp giật đánh xuống. Cực kỳ đáng sợ. Càng đáng sợ nhưng là loạn tinh nữ hoàng. Chính là một quyền. Mặt ngươi cái gì chớp giật hạ xuống đều có thể dễ như ăn cháo mà oanh hội. Cái này người xem tê cả da đầu, tứ chi lạnh cả người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người độ thiên kiếp qua nhẹ như vậy tùng. Được rồi. Đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy Lăng Hàn độ kiếp. Nếu không có hắn còn muốn rèn luyện thần cốt. Hoàn toàn có thể đem thiên lôi khi xoa bóp. Các ngươi, xâm lấn thiên hạ của chấm, cái này chấm có thể để cho. Các ngươi, giết con dân của chấm, cái này chấm cũng có thể nhịn. Có thể các ngươi còn muốn thương tổn hắn, cái này chấm không thể nhẫn nhịn. Loạn tinh nữ hoàng vừa nói, một bên tắm rửa ngay lôi kiếp, một bên hướng về chỗ. Cùng Bích Lạc Hoàng đi tới, trên mặt cười tất cả đều là lạnh lẽo vẻ, đằng đằng sát khí. Lừa gạt vừa a, chiếm ngươi giang sơn, giết ngươi con dân ngươi còn có thể chịu. Có thể nữ hoàng bệ hạ nếu dùng hai thứ này tới làm so sánh đột xuất chính là có ý gì? Lăng Hàn, muốn so với giang sơn của nàng, con dân của nàng càng trọng yếu hơn. Chủ thiên hoàng cùng Bích Lạc Hoàng cái này thức ăn cho chó bị nuôi là khỏi đề tư vị có cỡ nào khó chịu. Mà Cổ Thu Tuyết đám người nhưng là sắc mặt quái lạ. Bọn họ liều sống liều chết. Lại hoàn toàn không bị nữ hoàng để ở trong lòng. Mọi người đồng dạng vì là hoàng triều chảy máu chảy mồ hôi. Tại sao chỉ có Lăng Hàn được nữ hoàng bệ hạ ưu ái? Chăm sóc đây. Ngài nói như vậy cũng không sợ để toàn quốc bách tính thương tâm này. Đúng rồi, hiện tại loạn tinh hoàng triều đều không còn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1425. Nữ hoàng tức giận. Các ngươi chạm vào nhịp lân của chấm. Loạn tinh nữ hoàng uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Đột nhiên vung tay lên. Oanh. Không thể chống đỡ sức mạnh dâng lên. Đùng đùng đùng. Nhất thời có hơn 10 người tinh thần cảnh cường giả bị chấn hoàn thành xương máu. Chủ thiên hoàng cùng Bích Lạc hoàng đồng thời phun máu tươi tung tóe. Bọn họ nhìn nhau một cái đều là ngơ ngác. Ngươi cái này không phải vẫn không có vượt qua thiên kiếp sao? Làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Bọn họ đều là người từng trải. Tự nhiên biết. Mỗi vượt qua một hồi thiên kiếp. Thực lực thì sẽ tăng cường một phần. Tương ứng. uy lực của thiên kiếp cũng sẽ tăng lên. Từ đầu tới cuối duy trì ngay áp lực mạnh mẽ. Đúng là như thế. 10 người độ thiên kiếp, khả năng ngược lại có 7 người sẽ không có chịu đựng được, chết ở trên hàm cuối cùng. Có thể loạn tinh nữ hoàng nhưng là lật đổ cái nhận thức này, nàng mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Lấy tu vi của bọn họ, lại thêm quốc thí, thậm chí ngay cả loạn tinh nữ hoàng một chiêu đều là không tiếp nổi. Sao có thể có chuyện đó? Đối phương cũng không có quốc thí năng đủ lấy ra a. Hai đại thần hoàng đều là cay đắng cực kỳ, vẫn là chậm, chậm a. Bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn, nếu không phải là bởi vì cái nam nhân này kết quả chắc chắn không giống. Bọn họ đã sớm có thể phá cửa mà vào. Vậy sao loạn tinh nữ hoàng liền không có thể đột phá? Mà đang bế quan thì chịu đến quấy nhiễu. Cái này sẽ tạo thành phản phệ rất lớn. Loạn tinh nữ hoàng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Dễ dàng liền có thể bị bắt. Trước Đinh Lập An dám phá cấm chế, muốn đi vào, cũng là bởi vì biết điểm ấy. Bằng không hắn mới đại cực vị mà thôi, dám động nữ hoàng chủ ý. Xem loạn tinh nữ hoàng điệu bộ này, không chỉ muốn giết bọn họ, hơn nữa còn ngay lập tức giết, phải đem bọn họ lăng trì tiết tấu a. Bọn họ đều là ở lâu thượng vị người, biết xem chỗ bọn họ chồng người. Một khi hạ quyết tâm là không thể thay đổi. Bởi vậy, bọn họ cũng căn bản không có xin tha dự định, mà là dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Cho dù chết cũng phải lôi kéo Lăng Hàn đồng quy vu tận. Ta không chiếm được ngươi, tiểu tử này cũng đừng nghĩ được ngươi. Hai đại thần hoàng đồng thời bạo phát. Bọn họ hoàn toàn thức tỉnh tổ khí, thả ra tinh thần cảnh mạnh nhất uy năng, lấy thân ngự khí hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây là bọn hắn ứng ánh một đòn. Đáng tiếc, hiện tại loạn tinh nữ hoàng tuy rằng vẫn là ở tinh thần cảnh bên trong, có thể sức chiến đấu của nàng nhưng là bão tố tiến vào hằng hà cảnh. Hằng hà cảnh đối với tinh thần cảnh vậy là tuyệt đối nghiền ép. Oành, nữ hoàng chỉ là rất tùy ý nhấc lên tay, hai đại thần hoàng liền bị ổn định thân hình, khó có thể nhúc nhích mảy may. Bọn họ liều mạng giãy giụa, nhưng là chuyện vô bổ, căn bản không tránh thoát. Dám đả thương chấm yêu lang, các ngươi muốn chết. Loạn tinh nữ hoàng đầu đầy tóc đen lên cao động, tay áo tung bay tung bay. Dù cho là ở trong cơn giận dữ, nàng cũng đẹp đến kinh người, khiến người ta không chút nào cảm giác được khủng bố. Chấm rất tức giận phi thường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình lần thứ hai thăng cấp. Trước tuy rằng mọi người đều biết, có thể loạn tinh nữ hoàng dù sao nói tới vẫn là rất hàm xúc. Nhưng hiện tại đây, trực tiếp xưng bắt đầu yêu lang đến. Nữ hoàng bệ hạ cũng thật là tính tình trung nhân, không chút nào che lấp. Dựa vào, lại bị đút một mực thức ăn cho chó. Loạn tinh nữ hoàng tay lên trưởng xuống, tư không vừa kéo, trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng trên mặt liền đồng thời đa trúng một cái tát. Thanh âm chát chúa. Mà cho dù là hai đại thần hoàng thì lại làm sao? Nửa bên gò má lập tức sưng đỏ lên, thân hình lảo đảo, thật giống uống rượu say. Chấm phải đem các ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn, sau đó đi cho ăn chó hoang. Nữ hoàng quả thực vô cùng phẫn nộ, lửa giận cũng không có giảm xuống, trái lại càng ngày càng vượng. Vừa bắt đầu, nàng chỉ là quan tâm Lăng Hàn thương thế. Nhưng theo này cố lo lắng biến mất sau đó, nàng nhưng là nghĩ đến nhiều thứ hơn. Vạn nhất nàng đi ra muộn, Lăng Hàn thề sống chết bảo vệ, kết quả bỏ xuống đây. Vừa nghĩ tới màn này, nữ hoàng đại nhân con mắt đều đỏ. Gia hoa quyền nắm quá chặt chẽ, mỗi một sợi tóc đều là tràn ngập sát ý, mỗi một ánh mắt đều là tràn ngập lửa giận. Nếu là Lăng Hàn chết mất, nàng liền giết hết Hợp Ninh Tinh sinh linh vì là Lăng Hàn chôn cùng. Các ngươi là món đồ gì? Loạn Tinh Nữ Hoàng tiếp tục cuồng quất bạt tay. Nàng không chút nào lưu lực. Một đòn xuống. Hai đại thần hoàng liền sưng mặt sưng mũi. Mấy lần sau đó, bọn họ liền vác không được. Đoạn răng bị từng viên một rút ra. Cùng ngay máu tươi. Tóc loạn khoác. Nào còn có một tia thần hoàng uy nghiêm. Bọn hắn bây giờ cùng chó hoang gần như. Có thể Loạn Tinh Nữ Hoàng không chút nào ngừng tay ý nghĩ. Thiên lôi cuồn cuộn. Che khuất bọn họ kêu thảm thiết. Có thể chàng pháo tay nhưng là rõ ràng cực vô bảy kỳ. Đùng đùng đùng. Không dứt bên tai. Loạn Tinh Nữ Hoàng càng ngày càng tức giận. Nàng rất muốn giết hai người này. Có thể trực tiếp giết sao có thể hạ giận. Bởi vậy, nàng đã khống chế sức mạnh. Nhưng hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm hai đại hoàng triều tinh thần của hắn cảnh. Chỉ điểm một chút qua. Đúng. Thì có một vị tinh thần cảnh cường giả bị miễn cưỡng chấn hoàn thành xương máu. Hình thần đều diệt. Đây mới là phong thái của vương giả mạnh nhất, cùng cấp vô địch. Bệ hạ vạn tuế. Cù Thu Tuyết bọn người là hô to kích động đến tê cả da đầu. Đây chính là vương của bọn họ. Một bước giết một người, vô địch thiên hạ. Hai đại thần hoàng nhìn nhau một cái, không khỏi đều là lộ ra một vẻ bi ai. Bọn họ cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng chênh lệch đã lớn đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Thậm chí, bọn họ liền thoải mái mà chết cũng không được. Vương, không thể làm nhục. Hai đại thần hoàng đều là gào thét, phấn khởi phản kích. Bọn họ đương nhiên không phải muốn liều chết một kích mà là muốn mượn công kích nữ hoàng cơ hội dẫn thiên kiếp trên người. Dựa theo quy tắc thiên địa, chủ động công kích độ thiên kiếp người đem mình cũng cuốn vào bên trong thiên kiếp. Độ thiên kiếp, bọn họ liền có thể khống chế sự sống chết của chính mình. Ta chết còn không được sao? Ầm ầm ầm, kiếp vân bắt đầu gấp bội, dựa theo hai đại thần hoàng cảnh giới điều chỉnh ngay uy năng. Loạn Tinh Nữ Hoàng mắt phượng nhắm lại, các ngươi muốn tự sát. Soảng thiên lôi hạ xuống, lần này là nhằm vào hai đại thần hoàng. Hai đại thần hoàng đều là lộ ra vẻ giải thoát, lúc này bọn họ có thể chết cái thoải mái. Vương giả có vương giả ngạo khí, chính là cái chết, bọn họ cũng phải đứng chết, có tôn nghiêm đến chết. Một bàn tay lớn hiện lên, bao phủ ở bên trên hai đại thần hoàng. Dường như một tòa ngọc sơn đẹp đến kinh người. Thiên lôi hạ xuống. Lại bị cái bàn tay lớn này miễn cưỡng lấy đến. Căn bản không có đánh vào trên người của chủ thiên hoàng. Bích lạc hoàng. Càng là Loạn Tinh Nữ Hoàng ra tay rồi. Cái này ai có thể nghĩ tới. Tại sao Loạn Tinh Nữ Hoàng muốn ra tay bảo vệ đây. Trước không phải nàng đem hai đại thần hoàng đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người đều là phản ứng lại. Nữ hoàng đây là không muốn để cho bọn họ bị chết quá dễ dàng a, mà là phải từ từ mà một cái tát mà quất chết. Nữ nhân tuyệt không có thể đắc tội, đây cũng quá tàn nhẫn. Nhưng là thiên kiếp là tuyệt không có thể rút qua. Soảng, lần sau thiên kiếp giáng lâm thì, dòng giã tăng lên gấp 10 lần uy năng. Đây là thiên địa ở phát uy. Càng là đang cảnh cáo. Quy tắc thiên địa. Không người nào có thể xúc phạm. Người xúc phạm. Liền muốn chịu đến trừng phạt. Uy lực của thiên kiếp dường như thăng gấp 10 lần. Lấy Loạn Tinh Nữ Hoàng sức chiến đấu cũng không phải là không thể đối kháng. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp chính là gấp 100 lần. Ngàn lần. Vạn lần, không ngừng tăng lên, cho đến khi đem quấy rối người đánh giết. Bởi vậy, dù cho là Loạn Tinh Nữ Hoàng người kiêu ngạo yêu kiều như vậy đều là không dám tiếp tục ra tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1426. nữ hoàng cũng có thể loạn tinh, nữ hoàng không có sẽ xuất thủ. Hai đại thần hoàng lại một lòng muốn chết, căn bản không chống cự thiên kiếp, rất nhanh liền bị đánh thành cho bụi. Loạn tinh nữ hoàng hãy còn tức giận không nguôi. Đáng tiếc, thiên kiếp phách xong, hai đại thần hoàng ngay cả không còn sót lại một chút cặn, ngay cả cẩu cũng uy không được. Nàng xem hướng hai đại hoàng triều còn sót lại mấy cái tinh thần cảnh, trực tiếp xuất thủ quét ngang. Ba ba ba. Những người này đương nhiên cũng lập tức chấn động thành huyết vũ. Ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Cù Thu Tuyết người đều là hưng phấn tê cả da đầu. Vua của bọn họ quá ngang ngược. Một người quét ngang hai đại hoàng triều hết thảy cường giả. Lộ vẻ vô địch oai. Bọn họ dồn dập quỳ xuống, không ngần ngại chút nào hiến dâng lên đầu gối của mình. Đây là đại thần A được quỳ. Loạn tinh nữ hoàng cũng là nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, chỉ là đối với Lăng Hàn lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng phi nhằm phía thiên, tiếp tục đổ thiên kiếp. Kế tiếp thiên kiếp càng ngày sẽ càng lợi hại. Nàng tuy là không sợ, đáng sợ dư ba hội lan đến Lăng Hàn, tự nhiên là muốn lên trời. Lăng Hàn tổn thương kỳ thực đã khá nhiều, có bất diệt thiên kinh làm nền tảng đây. Một khi lưu truyền, khép lại được tốc độ cực nhanh. Hắn đứng lên, nhìn Vũ Hoàng. Nhị ca, ngươi thế nào? Vũ Hoàng cười to, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn màu sắc. Trải qua trận chiến này, ta ở võ đạo nhất định có thể tiến thêm một bước. Không bao lâu nữa là có thể nhảy vào đại viên mãn trung kỳ. Lăng Hàn chố mắt. Vị nhị ca này cũng quá mạnh. 10 phần 10 dĩ chiến dưỡng chiến thiên tài. Trong chiến đấu tích lũy đều có thể hóa thành lính ngộ. Chống đỡ hắn đột nhiên tăng mạnh. Dù cho hắn không có gặp phải chính mình, không có thuốc viên của mình chống đỡ, vị nhị ca này thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không bình thường. Minh Châu ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Lăng Hàn nhìn về phía tự nhiên. Vị này chủ vẫn mang theo một gã tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả vòng quanh chạy. Cho đến lúc này mới ngừng lại được. Tự nhiên khóe miệng co giật, nhìn về phía Lăng Hàn biểu tình tràn đầy cổ quái. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vì sao Lăng Hàn lại mở miệng nói muốn mời loạn tinh nữ hoàng giải khai hắn trên người cấm chế. Thì ra nhân gia căn bản là cặp vợ chồng. Xem Lăng Hàn vì nữ hoàng không tiếc liều mình, mà nữ hoàng sau khi xuất quan cũng là sát khí trùng thiên, đúng là cẩu nam. Ác tình chàng ý thiếp. Thua thiệt hắn còn lo lắng Lăng Hàn đi cầu khẩn, cũng bị nữ hoàng cũng nhất tình trấn áp đây. Ngươi à ngươi, lợi hại. Cuối cùng, tự nhiên vẫn là so với một cái ngón tay cái. Có thể đem loạn tinh nữ hoàng cái này đó tuyệt thế kiều hoa đều hái xuống. Đây quả thật là đáng giá bội phục. Cù Thu Tuyết người cũng không dám tiến lên đây, bọn họ không có tư cách này. Ba người này người nào không phải sở hữu tinh thần cảnh đại viên mãn chiến lực mà càng là cường giả. Thì càng nói quy củ. Tinh thần cảnh kém một cái cảnh giới nhỏ. Đây chính là trời cùng đất một dạng chinh lịch. Thu thập tàn cuộc đi thôi. Hai đại hoàng triều tinh thần cảnh hầu như chết hết, nên ta loạn tinh hoàng triều nhất thống thiên hạ thời điểm. 100 triệu năm bá nghiệp a. Cù Thu Tuyết người đều là thập phần hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới đều đang muốn mất nước. Tình thế lại tới một đại nghịch chuyển. Biến thành bọn họ muốn nhất thống thiên hạ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Gơ. To. A. Y. Trừ Cù Thu Tuyết còn để lại tới trung thành và tận tâm mà thủ hộ loạn tinh nữ hoàng bên ngoài. Nhị tướng, ngũ tướng thì là dồn dập ly khai. Hiện tại có một to lớn cuộc diện rối rắm muốn bọn họ thu thập. Nửa ngày trời sau, loạn tinh nữ hoàng độ xong thiên kiếp, phi thân rơi xuống. Cù Thu Tuyết mới vừa mở khẩu, có thể loạn tinh nữ hoàng đã một quyển thủy tụ, đem Lăng Hàn mang lên. Một cái cất bước liền đến vô cùng xa bên ngoài. Hắn hiện tại nhưng là hằng hà cảnh chiến lực, tốc độ mực nào cực nhanh. Hắc hắc, nhân gia tiểu hai khẩu có lặng lẽ nói, ngươi xem náo nhiệt gì. Tự nhiên cười to. Cù Thu Tuyết ánh mắt đảo qua, nói. Trộm đồ, chớ có nói bậy. Nàng hiển nhiên biết tự nhiên nội tình. Bằng không hữu khởi dám đối với nhất tôn đại viên mãn cường giả bất kinh hoàng chỉ là cười ha ha. Hắn ở tiểu thế giới chung cũng đã để lại rất nhiều hậu đại. Hiện tại chuyên tâm võ đạo. Nhi nữ tình trường sớm đã bị hắn bỏ qua một bên. Nhưng làm nhị ca, hắn vẫn thật hy vọng chứng kiến Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng tu thành chính quả. Hắn là đế hoàng. Trước đây hậu cung có sai nhân 3000. Tự nhiên không cảm thấy Lăng Hàn cưới nhiều vài cái lão bà có gì không ổn. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đi tới một tòa núi xanh bên trên. Nữ hoàng ôm Lăng Hàn, khuôn mặt nhu tình. Chắc là ta ôm ngươi đi. Lăng Hàn yếu ớt mà nói. Nữ hoàng nói trong lời nói tất cả đều là không cho cự tuyệt. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại nói. Ngươi thương lành, liền để cho ngươi ôm ta. Lăng Hàn nhất thời tâm trung rung động kém chút hóa thân thành lang, gục cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là hắn lập tức nhe răng. Một trận chiến này hắn thực sự là bị thương rất nặng. Bất diệt chân dịch toàn bộ hao tổn tận. Ngay cả dục hỏa trọng sinh đều bị ép xuất hiện. Cuối cùng thực sự là sức cùng lực kiệt. Lấy thiêu đốt bổn nguyên làm giá đang chiến đấu. Hắn hiện tại chí ít thiếu mấy triệu năm thọ nguyên. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Thứ nhất hắn quá trẻ. Về sau tìm được cái gì thiên địa đại dược bù đắp bổn nguyên không được sao. Thứ hai hắn có lòng tin vọt vào tiên vực. Đến lúc đó thọ nguyên liền vô hạn. Vậy thì càng thêm đừng lo. Vì lão bà có cái gì không bỏ được. Lăng Hàn trước thịt nát xương tan cũng không có kêu một tiếng. Nhưng bây giờ cũng là rên la. Có đáng thương biết bao liền trang đáng thương biết bao. Cái này nhìn một cái chính là giả. Có thể loạn tinh nữ hoàng cũng là không ngần ngại chút nào. Tính cách của nàng đã là như thế. Ta nếu thích ngươi, trời sụp xuống cũng sẽ không biến. Hoàn toàn trả giá. Căn bản không thèm để ý chính mình có thể hay không thụ thương. Nàng rất khó động tình, chỉ khi nào động tình, lại là có thể đem chính mình thiêu đốt một dạng rừng rực. Lăng Hàn được một tấc lại muốn tiến một thước, nói. Lão bà, để cho ta hôn một cái. Loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, Lăng Hàn đang thất vọng đây, nàng cũng là cúi đầu hôn đi qua, nhẹ nhàng nói. Ngươi bị thương, ta hôn ngươi. Lăng Hàn vui vẻ. Hắn vươn tay. Làm khuôn làm dạng. Cũng là bắt được nữ hoàng cánh tay nhỏ nhắn. Trơn chuột nhắn nhụi. Xúc cảm tốt đến không sao kể xiết. Loạn tinh nữ hoàng dung túng lấy hắn, còn phản cầm bàn tay của hắn, nói. Ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, có cái gì tao ngộ. Lăng Hàn theo khẩu vừa nói. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng loạn tinh nữ hoàng cũng là thông minh lại chấp nhất. Làm cho hắn đem một điểm một giọt chi tiết nhỏ đều là nói ra. Có chút sự tình thì là làm cho nữ hoàng nổi giận. Có người lại dám khi dễ của nàng tình lang. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tự nhiên là cùng đi tinh xa vũ viện. Loạn tinh nữ hoàng không chút nghĩ ngợi. Ta không có hằng hà cảnh công pháp, dù cho tự hành lục lọi sông lên, ngày sau tiến cảnh cũng trở nên vô cùng thong thả. Hơn nữa, ta thành lập loạn tinh hoàng triều cũng là vì rút ra thực lực quốc gia. Làm cho cửu đại phân thân lấy tốc độ nhanh nhất đạt được tinh thần cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cũng tốt, chúng ta cùng đi tinh xa vũ viện. Chẳng qua cái này cuộc diện rối rắm vẫn phải là thu thập một cái. loạn tinh nữ hoàng kỳ quái mà nói. Lăng Hàn nhất thời có loại cảm giác sắp phát điên, vị này nữ hoàng cũng quá không chịu trách nhiệm a. Hai anh chị bình tĩnh, muội còn bên cạnh đang theo dõi a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1427. 50 năm nữ hoàng đại nhân quyết định chủ ý phải làm trưởng quỹ mặc kệ. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là khổ cực một ít. Giúp đỡ tả hữu tướng bọn họ cùng một chỗ xử lý chính vụ. Một bên khôi phục loạn tinh hoàng triều quốc thổ. Một bên thu lấy ngay hai đại hoàng triều Giang Sơn. Cái này không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, chí ít cũng đến 10 năm 8 năm. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng lựa chọn làm một người trưởng quỹ mặc kệ. Hắn cũng lười dằn vặt. Lăng Hàn xin mời loạn tinh nữ hoàng ra tay. Giải trừ tự nhiên cấm chế trên người. Cửu U băng quan đương nhiên cũng còn quay về quốc khố. Hồng nhan của tự nhiên cũng đã khôi phục như cũ. Vậy là một cái cô gái xinh đẹp nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Tên là Trần Hiểu. Nàng làm người điềm tĩnh. Làm cho người ta một loại cảm giác phi thường thoải mái. Chẳng trách có thể hàng phục tự nhiên sinh tử chờ chết được mở ngoặt vung xuyên qua đóng ngoặt vung. Phải biết. Năm đó tự nhiên cũng đúng thiên kiêu một đời. 20 vạn năm tức hoàn thành tinh thần cảnh đại viên mãn. Cái này không biết có thể ước ao chết bao nhiêu người. Đương nhiên, so với Thạch Hoàng, Bắc Hoàng như vậy tuyệt đại vương giả, hắn vẫn là thua kém rất nhiều. Hắn miễn cưỡng có tư cách tiến vào tinh xa vũ viện đi, cái này khó nói. Lăng Hàn mang theo loạn tinh nữ hoàng trở lại Đại Lăng Triều, nhất thời toàn bộ vương đều là vỡ tổ. Tình huống thế nào, nữ hoàng đại nhân lại bị Lăng Hàn lừa gạt trở về. Tuy rằng bọn họ trên danh nghĩa là phụ quốc của loạn tinh hoàng triều. Có thể nữ hoàng đại nhân nhưng là chủ mẫu của bọn họ. Có lời nói. Xuất giá theo chồng. Đây chẳng phải là nói. Toàn bộ loạn tinh hoàng triều đều là đồ cưới. Hơn nữa, hiện tại thiên hạ nhất thống Đại Lăng Triều không phải to lớn nhất. Hoàng của bọn họ châu bò. Có người hài lòng, nhưng cũng có người không vui, tự nhiên là thiên phượng thần nữ. Nàng đã sớm biết loạn tinh nữ hoàng xinh đẹp cực kỳ. Có thể cho đến khi tận mắt đến. Thế mới biết đến tột cùng có cỡ nào đến mê người. Liền nàng thân là phụ nữ đều là không nhịn được tâm thúc dao động. Không kềm chế được. Nàng lo lắng Lăng Hàn hồn toàn bộ bị vị nữ hoàng này câu đi rồi. Có điều. Nữ hoàng lôi kéo tay của nàng. Cùng nàng nói rồi một trận lặng lẽ nói sau. Thiên phượng thần nữ lập tức thái độ đại biến. Sai đến đâu nữ hoàng có chút bài xích. Trái lại thân thiết mà xưng nàng vì là đại tỷ. Dựa vào, vậy thì thu phục. Quả nhiên là làm chủ trông coi hậu cung a. Hổ nu tuy rằng giá trị võ lực cao. Có thể chỉ có thể biết ăn. Chơi. Chơi xấu. Cái đầu đại tỷ này còn phải loạn tinh nữ hoàng đến làm. Thật đến chấn được vùng. Ngươi xem thiên phượng thần nữ cỡ nào dũng mãnh a. Lúc trước đều đem Lăng Hàn đánh cho đi di tích cổ mạo hiểm. Thà rằng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải thu ra thần công. Đem cái bà nương hung áp này trấn áp. Có thể hiện tại ở trước mặt nữ hoàng nhưng là ngoan đến như là mèo. Ai thực sự là vỏ quyết dày có móng tay nhọn a. Mị lực của nữ hoàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đừng nói thiên phượng thần nữ quy thuận. Chính là Lăng Hàn hai vị huyên trưởng. Sáu cái đồ để cũng đúng mỗi một người đều là tâm phục khẩu phục. Liền vũ hoàng khí phách. Miễn cưỡng có thể làm được không nhìn. Trăm phế chờ hưng. Lăng Hàn dự định ở Đại Lăng Triều lại ở cách 50 năm. Sau đó hắn liền muốn xuất phát đi Trường Quang tinh vực. Lại chuyển đạo tứ phương tinh vực. Cách này 50 năm. Hắn nên vì Đại Lăng Triều lưu lại hạt giống. ngày sau trở về tuyệt không là một cái đại lăng triều suy sụp, mà là một cái sinh cơ bừng bừng đại lăng triều. Hắn bắt tay tìm kiếm vương vị người thừa kế. Nữ hoàng nói buông tay liền buông tay. Hiện tại toàn bộ Hợp Ninh Tinh đều ở trong tay nàng. Thậm chí chỉ cần nàng sẵn lòng, đem phủ cận nhiều người tinh cầu đánh xuống đều được. Có thể nàng đem hết thảy đều là ném cho Lăng Hàn, một bộ ta muốn làm hiền thê lương mẫu dáng dấp. Lăng Hàn cũng không phải thống trị quốc gia đoán. Hắn vẫn là đem tất cả ném cho biểu ca. Ngược lại có Tả Hữu tướng, năm đại tướng phụ trợ, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn cùng loạn tinh nữ hoàng nhóm cường giả 50 năm sau liền muốn rời đi. Không có ai trấn được Tả Hữu tướng bọn họ làm sao bây giờ. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng đề cao ra một nhóm cao thủ đến, có thể hoàn toàn tin được. 50 năm sau, Lăng Hàn dự định mang đi tinh xa vũ viện người cũng không nhiều. Bởi vì tiến vào điều kiện quá hà khắc rồi. Ít nhất phải tu ra một lần cực cảnh. Cái này đủ để đem trên đời này 99% cửu người đều đào thải đi ngốc chồng mở ngoặt vuông sống lại làm ruộng đóng ngoặt vuông. Mà cái này chỉ là điều kiện tối thiểu. Sau đó lại chọn 100 tên thiên tài mạnh nhất. Là vì là vương trung chi vương. Ở chỗ này hình thức sàng lọc xuống chính là Bắc Hoàng Thạch Hoàng cũng không dám vỗ bầu ngực nói nhất định có thể tiến vào. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ dự định mang theo mấy cái người tu ra cực cảnh. Trừ hắn ra, chính là Loạn Tinh Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ, Vũ Hoàng, Đinh Bình, Cửu Yêu còn có Tự Nhiên, xem Đại Ca Phong Phá Vân, Tam Ca Mộ Dung Thanh lần này đều sẽ ở lại Đại Lăng Triều. Lăng Hàn bắt tay ở người tài bồi dưỡng. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh cũng chết tâm. Cực cảnh không phải là nỗ lực liền có thể tu ra đến. Cái này quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Không có cái này tí tẻo thiên phú, chính là trả giá ngàn tỷ lần nỗ lực đều là không có. Người tự sinh ra chính là không công bằng. Ở trong hắc tháp bế quan, vẹn vẹn 7 năm sau đó, Ma Rốt hai người trước hết sau đột phá đến nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn lấy thêm ra cuồng dã huyết linh đan cho bọn họ tăng lên. Dù cho không có tiên diễm rèn thân, cái này nhiều nhất 3 năm cũng có thể nuốt một viên. Thời gian 50 năm gần như là có thể đem hai người đưa đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Chính là đột phá tinh thần cảnh đều có khả năng. Chỉ cần đạt đến tinh thần cảnh, vậy là có thể cùng Tả tướng bọn họ đứng ngang hàng. Không cần lo lắng không quản được bọn họ. Khang Tu Nguyên, Vân Vĩnh Vọng nhưng là liều mạng luyện đan. Lăng Hàn cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Muốn ở hắn trước khi rời đi trở thành đan sư cấp 8. Giang Dược Phong đám người tu vị cũng đang tăng nhanh như gió. Mọi người đều có cuồng dã huyết linh đan có thể cắn. 3 năm liền có thể bước vào một cái nho nhỏ cảnh giới. Đáng sợ đến kinh người. Mà càng quan trọng chính là luôn hồi thụ lá cây có thể vào trà. Đây chính là có thể trợ giúp ngộ đạo. Tu vị tích lũy có cuồng dã huyết linh đan, ngộ đạo có luôn hồi thụ trà, còn có luôn hồi thụ. Một ngày chống đỡ 1 năm, chỉ cần xông lên nhật nguyệt cảnh, vậy tuyệt đối là 1 năm một cái hình thức. 3 năm hoàn toàn biến dạng. Để Lăng Hàn phiền muộn chính là Hồng Ngọc Thần Vương quả không đủ, mật ít rồi nhiều. Cuồng dã huyết linh đan nếu không đủ phân, hơn nữa luân hồi thủ cũng chỉ có thể chống đỡ 10 người đồng thời tu luyện. Hiện tại muốn ngộ đạo người nhiều như vậy, nhất định phải xếp hàng. Cũng còn tốt có luân hồi thủ diệp có thể vào trà trợ giúp ngộ đạo, xem như là giải quyết một cái vấn đề lớn. Mặt khác, nơi này nhưng là có 3 vị đại đan sư, một vị càng là đan đạo đế vương. Hợp Ninh Tinh lớn như vậy, tóm lấy hai cái hoàng triều kho báu sau. Trong tay Lăng Hàn cũng nắm lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện ra lượng lớn thần đan. Tuy rằng không thể cùng cuồng dã huyết linh đan so với, nhưng cũng phi thường đến kinh người. Bởi vậy, toàn bộ Đại Lăng triều thực lực vẫn là ở lấy điên cuồng tốc độ tăng lên ngay. Lăng Hàn, Thiên Phượng thần nữ, Vũ Hoàng thực lực cũng ở đây tăng vọt. Có Lăng Hàn cái đan đạo đế vương này ở, lo gì sẽ không có đan dược ăn. Trước Lăng Hàn tiến vào dược vương quật, nhưng là điên cuồng cướp sạch lượng lớn thần dược a. Hắn tiêu xài trong tay thần dược, giữ lại làm gì, không ăn mới gọi lãng phí. Một bên khác, hết thảy cấp 10 thần thiết đều bị cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Thậm chí còn ra hợp Ninh Tinh, ở trong toàn bộ tinh vực tiến hành ngay lớn chọn mua. Cái này tự nhiên giao cho cửa hàng Mặc Thị. Lăng Hàn đã từng nhận đối phương một cái ăn tình, có cái gì chuyện làm ăn đều sẽ đặc biệt chăm sóc. 50 năm thời gian loáng một cách liền qua. Chuyện tác giả mới viết, mời các bạn vào đọc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. À. Nơ. Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 1428. Trở về tại thần giới kỳ thực 50 năm cũng không thể thay đổi cái gì. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ cần bước vào thần cảnh, vậy đừng nói 50 năm, chính là 5000 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là ở Đại Lăng triều, 50 năm nhưng là để đại bộ phần người đều là thoát thai hoán cốt. Vũ Hoàng tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, Lăng Hàn tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao, Thiên Phượng thần nữ tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, Đinh Bình cửu yêu Nhật Nguyệt cực cảnh đỉnh cao, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Giang Dược Phong, Khang Tô Nguyên, Trần Thủy Tĩnh, Vân Vĩnh Vọng, Hách Liên Thiên Vân, Thạc Nhân, Con Thỏ, Lão Nhân Sâm, Tu La Ma Đế, Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, Thanh Diễm Điêu Tiểu Thanh, Sơn Hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Hết cách rồi. Khởi điểm thấp nhất. Hơn nữa huyết mạch cũng không phải mạnh mẽ quá đáng. Còn có Nguyên Thừa Hòa, Tàn Dạ đám người, đều là đạt được rất lớn tiến bộ. Chỉ là không sánh được những người khác mà thôi. Muốn nói không có gì tiến bộ, cũng chỉ có Loạn Tinh Nữ Hoàng. Nàng đã là tinh thần cực cảnh đỉnh cao, không đột phá Hằng Hà cảnh. Bước đi này quá khó vượt qua. Chỉ là không có đối ứng công pháp. Mặt nàng thiên tài tuyệt đỉnh, lại có luân hồi thụ tìm hiểu, luân hồi trà nhập đạo. Có thể tưởng tượng muốn đột phá Hằng Hà cảnh, ít nhất cũng phải mấy vạn năm thời gian. Đổi đến thời gian dưới luân hồi thụ, vậy liền dáng dấp thái quá. Đáng tiếc, vẫn không có xuất hiện một vị tân tinh thần cảnh. Đặc biệt là người muốn lưu thủ. Lăng Hàn vốn là vô cùng chờ mong Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh có thể đột phá. Nhất làm cho Lăng Hàn thỏa mãn chính là nâng lực lượng một quốc gia, Tiên Ma Kiếm cuối cùng lại vượt qua hắn, bước vào cấp 11. Có thể điều này cũng làm cho Lăng Hàn rất phiền muộn. Nói rằng lực lượng một quốc gia, nhưng là hợp Ninh Tinh toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập tiến vào, kết quả cũng chỉ là để Tiên Ma Kiếm tăng lên bậc 1. Cách này lại muốn đi lên, hắn có chút không dám nghĩ. Có thể cho hắn trở thành thánh nhân sau đó, lại khắp thiên hạ mà chạy, lấy thiên hạ chi kim, đem Tiên Ma Kiếm mạnh mẽ đẩy tới độ cao của tiên khí. Đến lúc này, Lăng Hàn cũng chuẩn bị lên đường đắc xuất phát. Hắn phái người thông báo tự nhiên qua mấy ngày sau, tự nhiên mang theo người vợ của hắn lại đây cùng Lăng Hàn hội hợp. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn không gọi ra tiền bối đến rồi. Hiện tại tự nhiên tuy rằng vẫn là tóc trắng phơ, có thể cả người da thịt nhưng là trở nên vô cùng bóng loáng, không còn một chút xíu vẻ già nua. Nếu không có đầu kia tóc bạc có chút chói mắt, đây tuyệt đối là một vị phong độ nhẹ nhàng, để nữ nhân thấy tâm thịt thịt đập mỹ nam tử. Dù là như vậy, hắn cũng đúng có một loại mị lực khác loại, để Giang Xảo Linh cùng cô gái trẻ vừa thấy liền hô to gọi nhỏ, hai mắt phát sáng. Có điều tính vào tuổi tác, 30 vạn tuổi tinh thần cảnh đại viên mãn xác thực trẻ tuổi đến không thể trẻ lại. Từ xe cựu sau đó, Lăng Hàn liền quyết định xuất phát. Hoạn nạn gặp chân tình. Lúc trước tự nhiên ở như vậy dưới tình huống nguy hiểm dũng cảm đứng ra. Để Lăng Hàn không chỉ là cảm kích trước tự nhiên đề điểm, chỉ giáo hướng về ăn. Hơn nữa còn đem đối phương xem là bằng hữu chân chính. Bởi vậy, hắn cũng làm cho đối phương biết rồi một bộ phận bí mật của Hắc Tháp. Đây là kiện không gian thần khí, bên trong còn có một cây luân hồi thụ. Cái này nhưng làm tự nhiên đánh ngất đầu, mới biết bí mật Lăng Hàn có thể ở trước trăm tuổi thẳng tiến tinh thần cảnh. Luân hồi thụ ở tay thiên hạ ta có a. Chỉ tiếc, mọi người đều không có công pháp cấp bậc hằng hà cảnh. Bởi vậy, bọn họ đều đem đột phá hằng hà cảnh phóng tới tinh xa vũ viện đi. Vậy bên trong nhưng là có một vị cường giả cấp đại thánh tỏa chấn. Chính là vô tương thánh nhân cũng phải tiếng kêu tiền bối. Nói đến vô tương thánh nhân, vị thánh nhân trước này đã đột phá tinh thần cảnh. Cái tốc độ này để Lăng Hàn đều là ước ao. Chủ yếu đời này hắn tu đạo điều kiện thật sự quá tốt rồi. Thân thể ngũ hành, thánh nhân kinh nghiệm, luân hồi thụ, cuồng dã huyết linh đan. Chỉ cần đến một người trong đó liền có thể khiến người ta tu vị tăng nhanh như gió. Huống chi tứ người toàn bộ ở trên người một người. Cũng phải tiến vào tinh xa vũ viện, không xấu hổ không xấu hổ mà cùng bọn họ những người trẻ tuổi này tranh giành. Bởi vậy, chuyến này nhân viên có Lăng Hàn, Loạn Tinh Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ, Vũ Hoàng, Đinh Bình, Cửu Yêu, tự nhiên cùng Vô Tương Thánh Nhân. Mặt khác, Trần Hiểu, Lệ Nhược Đồng, Đinh Chi Chi, Lão Nhân Sâm, con thỏ cũng sẽ đi theo. Bọn họ tuy rằng tiến vào không được tinh xa vũ viện, nhưng cũng không thể để cho người vợ con ly tán a. Đến Lão Nhân Sâm cùng con thỏ vậy thì là thuần túy té đi, muốn đi gieo vạ tinh xa vũ viện. Lăng Hàn vốn định ngăn cản, nhưng ngấm lại còn có một cái vua hố đại hắc cầu cũng sẽ đi. Hai người này gộp lại phòng chừng cũng không có đầu kia đại hắc cầu một cái đầu ngón chân lực phá hoại lớn. Xèo, xuyên vân toa phá không mà lên, bay về phía đen kịt tinh vũ. Hợp Ninh Tinh hiện tại tuy rằng không có cường giả siêu cấp tỏa chấn, nhưng chỉ cần một ngày không có truyền ra Loạn Tinh Nữ Hoàng tin qua đời, vậy liền tuyệt không có một người dám chạy đi quấy rối. Bằng không Nữ Hoàng trở về, thu sau tính sổ, liền hỏi ai có thể chặn. Hai năm sau, xuyên vân toa đi tới Vân Đính Tinh. Lăng Hàn trước tiên đi tới Bảo Lâm Các. Hắn hứa hẹn qua muốn dạy sẽ Hàn Tâm Nhiên cuồng dã huyết linh đan. Trước lúc rời đi đối phương vẫn là không có nắm giữ, mà hắn đó là thủ tín người. Bởi vậy, cách hơn 70 năm sau, hắn lần thứ hai đến nơi này. Hắn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng sóng vai mà đi, mang theo vị nữ hoàng này thưởng thức ngay cổ thành phong tình người mạo. Không vội không từ, thật lâu sau vừa mới đến địa phương. Ngài hai vị muốn mua điểm. Ô, Lăng đại sư. Một tên phục vụ vừa chào đón, nhưng là đem Lăng Hàn nhận ra được. Nhất thời vẻ mặt tươi cười, lộ ra xuất phát từ nội tâm kinh hỉ. Lăng Hàn đại biểu Lâm Gia An Viễn Chi Mạch thắng được gia tộc tỷ thí người thứ hai. Đây là thành tích kinh người, cũng đúng vinh quang to lớn. Liền tiểu nhị của nơi này đều là cùng có vinh yên. Lăng Hàn cười cợt nói, Lâm phu nhân có ở hay không? Khà khà, phu nhân nhưng là một mực chờ đợi ngươi. Hầu bàn này lập tức cười nói. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào Lâm Vũ Khởi vẫn chờ hắn cho Hàn Tâm Nhiên? Phu nhân vốn là đã triệu hồi bổn ra đi tới, nhưng vì Lăng Đại Sư liền vẫn lưu thủ tại chỗ này, nói ngày một ngày nào đó sẽ trở về. Quả nhiên, phu nhân không có suy đoán, ngài cũng không có để phu nhân thất vọng. Hầu bàn nói rằng, Lăng Hàn không khỏi hướng về Loạn Tinh Nữ Hoàng liếc mắt nhìn. Cái vợ này có thể đừng ghen. Nhưng nữ hoàng đại nhân không phải là thiên phượng thần nữ. Trên mặt nhu nhu, hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu dáng dấp sinh tức giận. Đương nhiên, bên dưới khí tức hỗn độn bao phủ, người bình thường căn bản không nhìn thấy dung mạo của nàng. Bằng không hầu bàn này căn bản không thể lưu loát phải nói. Lăng đại sư xin chờ đợi, tiểu nhân vậy thì cho ngài thông báo phu nhân đi. Điếm tiểu nhì xuống, rất nhanh lại chạy trở về, mang theo Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng đi tới nội viện. Có điều hắn có thể không có tư cách vào bên trong viện. Nơi này có một tên tiểu tỳ đứng. Ở cái tiểu tỳ này dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến vào nội viện. Ở trong một cái vườn hoa nhỏ nhìn thấy Lâm Vũ Khởi. Tên này trang điểm lộng lẫy nữ tử chính lười biếng nằm ở một tấm trên ghế dài. Không có ngay giày. Vậy hai cái bàn chân nhỏ đẹp đến như ngọc. Bóng loáng, nhẵn nhụi, như cùng nhân gian diệu cảnh. Để anh Tuấn, rốt cuộc biết đến xem tỉ tỉ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1429. Vỏ quyết dày có móng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Loáng một cách đều sắp muốn trăm năm. Có thể Lâm Vũ Khởi cũng không có thay đổi mảy may. Đặt ở tinh thần cảnh trên người, cái tí tẹo thời gian này không nói một cái chớp mắt. Tuy nhiên nhiều lắm tương đương với người thường mấy ngày mà thôi. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới xem một chút Hàn Tâm Nhiên có hay không đem cuồng dã huyết linh đan luyện thành. Lập tức liền sẽ rời đi. Lăng Hàn không muốn trêu chọc cái đại yêu tinh này. Lâm Vũ Khởi đầu cũng không có bẩm. Gấp như thế vội vội vàng vàng, chẳng lẽ muốn đi tinh xa vũ viện sao? Liền nàng đều biết. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Nữ nhân này tuy rằng cũng có thể xưng một tiếng võ đạo thiên tài, nhưng khoảng cách cấp bậc vương giả vẫn là phi thường xa xôi. Khẳng định tiến vào không được tinh xa vũ viện. Vậy nàng làm sao biết tinh xa vũ viện? Hơn nữa một đoán ở giữa. Hì hì, ngươi xem tỉ tỉ cỡ nào quan tâm ngươi. Ngươi cách này nhỏ không lương tâm, nhưng cách lâu như vậy mới đến xem tỉ tỉ. Lâm Vũ Khởi giả vờ ai oán. Không được, hôm nay tỉ tỉ muốn ngươi bồi. Ít nói nhảm, Hàn Tâm Nhiên có ở hay không? Lăng Hàn tức giận nói. Nữ nhân này mỗi lần đều muốn đùa giỡn hắn. Một ngày kia thật làm nàng trở lại cái rút chim vô tình. Nhìn nàng là vẻ mặt gì? Đương nhiên, nói một chút mà thôi. Lăng Hàn có thể làm không tới như thế vô tình. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn không đi trêu chọc. Có thể dù sao vẫn bị người đùa giỡn, hắn cũng khó chịu a. Đều cùng tỷ tỷ đến tính khí, không bằng để tỉ tỉ chào buổi tối thật sủng sủng ngươi, cho ngươi xin bớt giận. Lâm Vũ Khởi đứng lên, một cách nghiêng người liền đến trước người Lăng Hàn. Thân là tinh thần cảnh cường giả, tốc độ của nàng đương nhiên nhanh hơn. To nơ dơ dơ quy quy u nơ, gơ. Một cái tay nắm lấy cổ tay ngọc của nàng. Lâm Vũ khởi cả kinh. Nàng vốn tưởng rằng là Lăng Hàn có thể cầm lấy cái tay này của mình rõ ràng da rẻ nhẵn nhụi. Vừa nhìn chính là đều là nữ nhân. Bởi vậy, nàng ngược lại không vội vã giãy giụa. Ngược lại cũng không có tổn thất. Chỉ là trong lòng một sông mạnh. Cái nữ nhân này bên người Lăng Hàn tại sao mạnh như thế? Nàng hướng về đối phương liếc mắt nhìn. Một cái miệng nhỏ nhất thời trương đến tròn trịa. Ta dọt cái ai ra? Làm sao có khả năng có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Liền nàng đều là nhìn ra thần hồn điên đảo, liền ngụm nước đều muốn chảy ra. Tại sao lại như vậy? Nàng nhưng là nữ nhân à? Hơn nữa bản thân liền là xinh đẹp cực kỳ. Chiếu cái tấm gương đều có thể bị mình đẹp chết. Làm sao có khả năng bị một người phụ nữ khác mê đến trợn cả mắt lên? Nàng có loại cảm giác. Chỉ cần nữ nhân này mở miệng. Mặc kệ yêu cầu hà khắc cỡ nào nàng đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành. Nghĩ như vậy, nàng ngơ ngác thất sắc, đây là mị lực cỡ nào. Hơn nữa, liền nàng nữ nhân này đều là như vậy. Vậy nam nhân đây, không thể nào quỳ bái. Quỳ trên mặt đất chỉ vì nhìn một chút đầu ngón chân của nàng. Lăng Hàn trong lòng cười thầm. Cái đại yêu tinh này không phân trường hợp mà phóng điện. Chẳng lẽ không biết bên người nàng vị này nhưng là loạn tinh nữ hoàng sao? Mị lực vô song. Đều có đế vương sẵn lòng vì nàng từ bỏ giang sơn xã tắc. Trước này một hồi náo động lớn. Trực tiếp dẫn đến hai đại hoàng triều diệt. Nguyên nhân cũng đúng Đinh Lập An si tình ái. Có thể thấy được mị lực của vị chủ này. Ngươi không phải đang đùa bảo sao? Há, ngươi muốn ngủ phu quân nhà ta? Loạn tinh nữ hoàng tử tốn nói. Lâm Vũ Khởi tuy rằng tự bản thân miệng cũng vô cùng dẻo. Có thể đối mặt loạn tinh nữ hoàng nhưng là gò bó tiểu nữ sinh vừa trải qua tình trường. Vậy gọi một cách ngại ngùng. Nàng lúc túng chết mất. Đùa giỡn Lăng Hàn lại gặp phải vợ chính quy của người ta. Cái này xem như là đụng vào trên lưới thương. Tốt, đêm nay liền mời ngươi thị tẩm. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là nói ra một câu khiến người ta không tưởng tượng nổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người Lăng gia ta, sau này gọi ta tỷ tỷ. Cái kia, vị này, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lâm Vũ Khởi sợ hết hồn, đêm nay liền muốn thị tẩm. Lão nương vẫn là hoa quốc đại khuê nữ đây. Loạn tinh nữ hoàng lộ ra một tia uy nghiêm khí, nặng nề nói. Dựa vào, ngươi vẫn đúng là thở lên. Lâm Vũ Khởi vốn là cảm giác đủ sẽ quấy nhiễu. Nhưng là cùng vị chủ này so sánh lập tức thua chỉ kém em. Quả thực là muốn bức người hiền lành làm kỹ nữa a. Nàng vội vã bắn ra nguyên lực. Muốn giãy khỏi thân. Nhưng là ngơ ngác phát hiện. Cầm lấy cái tay này của mình oản dĩ nhiên dường như đẹp ngọc. Quả thực chính là hình người tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Có thể ngấn là vẫn không nhúc nhích. Nàng liên tục phát lực. Có thể loạn tinh nữ hoàng căn bản thật sống liền ý thức được đều không có. Bình tĩnh đến kinh người. Cái này thực lực chinh lệ quá to lớn à. Lăng Hàn ở một bên lắc đầu. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là tu ra cực cảnh. Hơn nữa còn đạt đến đỉnh cao. Lại thêm cửu xà chính là thượng cổ thiên kiêu. Người ta đến từ tiên vực. Có thủ đoạn không tên. Lại như đinh tử chân nơi đinh ra. Hầu như người người đều sẽ sử dụng tuế nguyệt thiên thu. Chỉ là mạnh một điểm thiếu một chút quan hệ. Vậy là bí thuật đáng sợ đến mức nào. Coi như là cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Lăng Hàn muốn thắng loạn tinh nữ hoàng cũng rất khó khăn. Nhất định phải dựa vào bất diệt thiên kinh phòng ngự. Cuối cùng hướng về kéo dài mà thắng. Vậy Lâm Vũ Khởi lại làm sao có khả năng ngang hàng đây? Lâm Vũ Khởi lập tức tràn ra nụ cười. Tràn ngập lấy lòng. Nàng cuối cùng biết cùng loạn tinh nữ hoàng kém đến cũng không chỉ là dung mạo, phong tình, tư thái. Lấy tính cách của nàng đương nhiên là co được giãn được. Đại trưởng phu báo thù, 3 năm không muộn. Tiểu nữ tử ghi hận, 3 ngày liền còn. Chờ loạn tinh nữ hoàng không ở, nhìn nàng đem Lăng Hàn đùa giỡn đến không muốn không được. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tỷ tỷ có thể không cần để ở trong lòng. Nàng ăn nói khép nép mà nói, mị nhãn như tơ. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là hoàn toàn không để ở trong lòng, nói. Đùa giỡn, vậy ngươi là đang đùa ta. Ngươi không theo lẽ thường ra bài à. Lâm Vũ Khởi trên mặt cười quyến rũ nhất thời im mặt đi. Cái này giết người có điều đầu điểm mà. Nàng đầu hàng. Vậy ngươi cũng lùi một bước a. Cũng đừng xoắn suýt ở này. Nàng mặt sừng co giật, nói. Ta nào dám trêu chọc tỉ tỉ. Trời đất chứng giám. Nàng thật không có quá oan ức như thế. Trước đây ai không nhìn nàng xinh đẹp cực kỳ. Võ đạo thiên phú kinh người mà rời để cho nàng. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là vẫn như cũ nghiêm mặt. Ta chưa bao giờ cùng người đùa giỡn, nếu trêu chọc ta, liền muốn trả giá thật lớn. Đêm nay liền phạt ngươi thị tẩm phu quân ta. Lâm Vũ Khởi suýt chút nữa một ngụm máu khí phun ra ngoài, cảm tình làm sao đều muốn lão nương thị tẩm a. Nàng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao liền cho nàng trên cương trên sợi cơ chứ? Nàng cười khan nói. Tỷ tỷ, ngươi nói đùa. Loạn tinh nữ hoàng nghiêm mặt. Nắm Lâm Vũ Khởi tay khe khẽ rung lên. Một luồng nguyên lực bá đạo nhất thời tràn vào trong cơ thể của Lâm Vũ Khởi. Còn có ý chí võ đạo của bản thân nàng. Trong nháy mắt niêm phong lại tu vị của Lâm Vũ Khởi. Đây là cách thức nghiền ép, Lâm Vũ Khởi căn bản vô pháp chống lại. Lâm Vũ Khởi kinh hãi đến biến sắc, tu vi của chính mình bị phong, nàng hiện tại chính là một người bình thường. Vạn nhất thật muốn bị cởi sạch vứt trên giường Lăng Hàn. Vậy nàng làm sao bây giờ? Thật muốn bị cái tiểu lưu manh này ô nhục sao? Này, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta có thể không chấp nhận nói xấu như vậy. Lăng Hàn liền vội vàng nói, nhìn một chút Lâm Vũ Khởi này mặt dọa rõ ràng liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tỷ tỷ, ta thật đến sai rồi. Lâm Vũ Khởi khóc lóc hướng về loạn tinh nữ hoàng nói rằng. Thật phải biết sai rồi. Loạn tinh nữ hoàng tử tốn nói thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ Khởi nhỏ giọng mà nói, nàng thực sự là bị chỉnh đốn đến sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1430. Có biến hóa Lâm Vũ Khởi là cái người khéo léo. Chính là có một điểm không được. Yêu thích đùa giỡn người. Đặc biệt là chưa va chạm nhiều thanh niên. Lấy đùa cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Lúc túng cực kỳ làm vui. Có thể hiện tại, nàng lại bị sợ đến gần chết. Tuy rằng đã khôi phục tu vị, ngồi xuống ghế, có thể vẫn chưa tình hồn. Nàng có loại cảm giác, nữ nhân này cũng không chỉ là đang nói đùa, mà là mình không chịu thua. Thật đến sẽ thay đổi ở thực thi. Chính là như vậy cảm giác chân thực. Làm cho nàng đối với loạn tinh nữ hoàng kính sợ tránh xa thậm chí có một loại. Lăng Hàn cười to trong lòng, tại sao loạn tinh nữ hoàng mới đúng hậu cung chi chủ. Cũng không nhìn một chút người ta là ai. Hắn không cứng nổi đắc ý, nói. Hàn tâm nhiên cuồng dã huyết linh đan luyện thành hay chưa? Lâm Vũ Khởi uể oải mà nói. Nàng chỉ có đang đùa giỡn người khác thời điểm mới có tinh thần. Hiện tại có con mồi trước mặt nhưng là không thể ra tay. Làm cho nàng phiền muộn. Lăng Hàn gật gù, nói. Vậy thì tốt, ta đi rồi. Đúng rồi, vừa nãy ngươi làm sao biết nhắc tới Tinh Sa Vũ Viện. Ngươi chạy ra ngoài xem, hiện tại chỗ nào không ở thảo luận việc này. Lâm Vũ Khởi có thói cũ nặng nảy sinh tư thế. Nhưng nhìn Loạn Tinh Nữ Hoàng một chút sau đó, không khỏi mà lạnh cả tim. Vội vã đàng hoàng chỉnh trọng mà nói. Dĩ vãng thời điểm, đều là Tinh Xa Thánh Nhân 9 tên đệ tử một người thu đồ đệ. Nhưng lần này, 9 tên đệ tử đều sẽ thu đồ đệ. Bởi vậy, hiện tại cách nào vương giả tuổi trẻ không phải làm nóng người. Nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn Vi hiện ra kinh ngạc, chiếu nói như vậy, tiêu chuẩn phải biến đổi có thêm. Trước chỉ có 100 tiêu chuẩn, hiện tại nhưng là dòng giã 900 cái. Lâm Vũ Khởi dựng thẳng lên 9 cái ngón tay. Hơn nữa, có người nói lần này người tài ba trong 900 người. Sẽ có một người được lọt mắt xanh của Tinh Xa Đại Thánh. Thu làm đệ tử thân truyền. Ngày sau tất thành thánh nhân. Hấp dẫn như vậy, ai có thể chống lại. Xác thực. Dù cho là Bắc Hoàng. Thạch Hoàng cũng không dám vỗ bầu ngực nói mình có thể hoàn thành thánh. Vượt qua một bước này thật quá khó khăn. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của Tinh Xa Đại Thánh, cái này nhưng là ván đã đóng thuyền có thể hoàn thành thánh. Điều này là bởi vì ánh mắt của Tinh Xa Đại Thánh. Mà tàn khốc chính là, dù cho lần này có 900 người có thể bái vào Tinh Xa Vũ Viện, có thể chung quy chỉ có thể có một người hoàn thành thánh. Những người khác đều muốn trở thành đá kê chân. Đây mới thực là vương giả chi tranh. Một khi thất bại cơ bản là vĩnh viễn ở thánh nhân nói gặp lại. Bởi vì cái này liên lụy tới đại đạo. Số mệnh tranh cướp. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thánh nhân cũng tương tự là giấm tuyệt vọng của thiên tài cùng thời đại đặt chân lên đỉnh cao nhất. Trước 9 thánh thành đạo. Không ai không ở lặp lại quá trình này. Cùng bọn họ cùng thời đại 9 top 99 cái sư huyên đệ. Sư tỷ mỗi người nào đều không có lại trèo thánh vị. Dù cho lại thiên tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể vây ở hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Tỷ như Xích Diễm Đế, năm đó hắn thiên tư ngang dọc, được khen là Vân Đính Tinh ướp năm qua thiên tài nhất, cũng may mắn tiến vào Tinh Xa Vũ Viện. Nhưng là bại bởi thánh thứ 9 hiện nay, vẫn đang cố gắng xung kích sáng thế cảnh. Nhưng là nhiều lần thất bại. Có thể biết rõ ràng như vậy, vương giả tuổi trẻ cũng đúng đổ xô tới. Thứ nhất, có bộc lộ tài năng cơ hội. Hoàn thành thánh. Vậy thì là thiên hạ mạnh nhất. Chân chính khống chế vận mệnh của mình. Thứ hai, dù cho không thể hoàn thành thánh. Có thể xem Xích Diễm Đế loại này. Người nào không phải sức chiến đấu nghiền ép cung cấp. Làm bên dưới thánh nhân người số 1 tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Thật đến trong 900 người chỉ có thể ra một cái thánh nhân. Lăng Hàn không tin cái này tà, không chỉ hắn muốn thành thánh, người đứng bên cạnh hắn cũng phải hoàn thành thánh. Được, biết rồi, vậy ta đi rồi. Ác Tinh Xa Vũ Viện gặp lại. Lâm Vũ Khởi lại muốn trêu chọc mì thái. Có thể nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng ngay ở bên cạnh. Ngay lập tức sẽ trở nên chính kinh đến. Lăng Hàn ồ một tiếng, nói. Ngươi cũng muốn đi. Coi như tiêu chuẩn tăng lên dữ rồi, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào a. Kha kha. Ta nhưng là quân tiên phong. Muốn ở tứ phương tinh vực thăm dò sâu cạn. Có thể hay không đem Bảo Lâm cắt lái qua. Lâm Vũ Khởi nói rằng, hóa ra như vậy. Lăng Hàn, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Thế nhân đều nói Tinh Xa Đại Thánh tuổi thọ không nhiều. Lần này là phải tìm chân chính truyền nhân y bát. Bởi vậy, lần này đem cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Ngươi có thể tuyệt đối đừng liền 900 người đứng đầu đều không chen vào được. Lâm Vũ Khởi nhắc nhở. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Lâm Vũ Khởi không nói gì nữa. Ngược lại đi tới Tinh Xa Vũ Viện còn có gặp lại cơ hội. Hơn nữa, nàng cũng sợ loạn tinh nữ hoàng. Phu quân, không mang theo nàng cùng đi sao? Loạn tinh nữ hoàng mở miệng. Buổi tối vừa vặn có người mới thì tẩm cho ngươi. Đùng, Lâm Vũ Khởi sợ đến đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Loạn tinh nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, cho rằng nàng sẽ không đùa giỡn hay sao? Ha ha ha ha. Lăng Hàn ôm eo của loạn tinh nữ hoàng, nghênh ngang rời đi. Vợ, đêm nay không bằng ngươi thì tẩm chứ? Hắn ghé vào bên tai của loạn tinh nữ hoàng nói rằng. Tuy rằng vị nữ hoàng này đã sớm gọi hắn là phu quân. Có thể hai người còn chưa có xảy ra qua khá là tiếp xúc thân mật. Để Lăng Hàn vẫn trong lòng ngứa. Loạn tinh nữ hoàng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta cửu xà thần thông vẫn không có tu luyện tới cực hạn. Nhất định phải duy trì thân hoàn bích. Có điều. Ngươi thật nếu mà muốn. Nàng đôi mắt đẹp như nước, nhu tình vạn loại. Lăng Hàn trong lòng rung động. Không khỏi đưa nàng thon thả cầm thật chặt một ít. Vị nữ hoàng này tuy rằng từ trước đến giờ kiêu ngạo kiều. Có thể động tình sau đó nhưng là so với bất cứ người nào đều muốn nhu tình như nước. Có điều càng là như vậy, hắn liền càng là chiều mến ở trên môi anh đào của nữ hoàng hôn một cái, nói. Vẫn là chờ chút đi, ta cũng không muốn ngươi bởi vậy không cách nào xông lên đỉnh cao nhất. Loạn tinh nữ hoàng gật gù, nói. Lăng Hàn rất yêu thích giữa hai người loại này nhìn như nhàn nhạt ở trung chi đạo. Ai có thể dám nói tình cảm của bọn họ không đủ nồng nặc. Lúc trước loạn tinh nữ hoàng vì hắn nhưng là dám cùng tam nguyên thượng nhân hò hét. Mà Lăng Hàn cũng không tiếc cùng hai đại hoàng triều là địch. Yêu, không cần cả ngày treo ở ngoài miệng. Vậy ngươi lúc nào có thể mới có thể tu đến cực hạn? Lăng Hàn không nhịn được hỏi. Loạn tinh nữ hoàng không khỏi bật cười, người này vẫn là sắc sắc. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Ít nhất phải đến sáng thế cảnh. Lăng Hàn trong lòng nha một hồi. Chẳng trách trước nàng có nói muốn đến sáng thế cảnh mới gả cho mình. Không phải là ánh mắt của nàng quá cao. Mà là nhất định phải như vậy. Sáng thế cảnh a, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Lăng Hàn không khỏi sơ xác bơ phờ. Hắn yêu loạn tinh nữ hoàng là một chuyện. Mà hắn có muốn hay không muốn đó là một chuyện khác. Nam nhân yêu một người phụ nữ, từ một cách nào đó góc độ mà nói không phải là muốn trên nàng cả đời sao. Ta cũng rất muốn. Loạn tinh nữ hoàng ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói rằng. Lăng Hàn suýt chút nữa sói chu đi ra, ai nói nữ hoàng sẽ không nói làm nũng. Hắn thật muốn lập tức đánh gục cái mỹ nhân tuyệt sắc này. Nhưng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhìn xuống. Ngày hôm nay liền để thiên phượng thị tẩm đi. Nữ hoàng đột nhiên nói rằng. Đây thực sự là vợ tốt tuyệt thế, cũng quá săn sóc. Lăng Hàn không khỏi có chút hãn. Bởi vì không có bắt loạn tinh nữ hoàng. Hắn cũng không tiện ăn vùng thiên phượng thần nữ. Ăn. Không thể lại làm cho nàng thủ thật sự hẹp hòi. Ca rất tốt đây.